ngàn cung vạn điện không ngừng tự động góp thêm một viên gạch, Nam Thiên Môn, Bắc Thiên Môn, Đông Thiên Môn, Tây Thiên Môn chậm rãi dựng thẳng lên, càng ngày càng cao. Bên trong thần tàng, thiên hà chuyển hướng xuyên qua tòa thiên cung mới này. Đạo vận của tòa thiên cung này càng lúc càng mạnh, dần dần có thể so sánh với thiên cung Đại La Thần Thức, thậm chí còn cường đại hơn thiên cung Đại La Thần Thức. Bên trong U Đô Thái Hư, những con quỷ đói và linh hồn hắc xa như bị hắn thu hút, không ngừng tụ tập xung quanh hắn, càng lúc càng nhiều, nhưng lại không dám tiếp cận. Vòi rồng màu đen gầm thét càng ngày càng nhiều, không ngừng xoay tròn xung quanh hắn, cuốn những con quỷ đói kia lên. Vòi rồng đen đan xen vào rồi nuốt chửng lẫn nhau, càng lúc càng lớn. Từ xa nhìn lại, hơn 100 vòi rồng đen kịt cuồn cuộn ngút trời, to lớn không gì sánh được, điên cuồng xoay quanh một chỗ, cực kỳ khủng bố. Hồ Mộng Điệp mang theo mấy vị thần tướng vừa mới đặt chân tới nơi này đã nhìn thấy những vòi rồng hắc ám kia, không khỏi cau mày. Uy lực của vòi rồng đen vô cùng đáng sợ, bốn phía sấm sét vang dội chiếu sáng lên cảnh tượng trong vòi rồng. Bên trong vòi rồng không biết có bao nhiêu con quỷ đói bị cuồng phong cuốn lên, mà khoa tay múa chân. Mục Thiên Tôn kia đang ở gần đây, chẳng lẽ hắn phát giác được chúng ta tới, cho nên trốn vào trong hiểm cảnh này sao? Mấy vị thần tướng dưới trướng Hồ Mộng Điệp, mở thần nhãn của mình nhìn về phía bóng tối kia, nhưng không nhìn rõ, ánh mắt của bọn họ chỉ có thể nhìn phía vòng ngoài của bóng tối, nhưng mà bên trong lại có cảnh tượng kỳ dị chặn tầm mắt của bọn họ lại. Tu vi của Hồ Mộng Điệp là cao nhất, là cảnh giới Lăng Tiêu, thần nhãn mở ra, nhìn về phía bóng tối, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Trong bóng tối, từng thế giới giống như bong bóng nở rộ về phía bên ngoài, sau đó vỡ ra và nổ tung, dập tắt, thế giới tiếp theo lại sinh ra, cực kỳ quỷ dị. Ngay cả nàng cũng không biết bên trong đó có thứ khủng khiếp gì. Hồ Mộng Điệp nhẹ nhàng phất tay, mấy vị thần tướng ôm lấy nàng vội vã chạy về chỗ bóng tối kia. Không mất nhiều thời gian, bọn họ đã bước vào bên trong bóng tối. Mấy vị thần tướng kia đã phóng ra nguyên thần của mình, một vùng thần quang tỏa sáng. Bọn họ phóng nguyên thần của mình trong thành Ngọc Kinh, hoặc là trước bảo điện Lăng Tiêu, trấn áp bóng tối. Nhưng mà bóng tối ở đây quá mạnh, hắc xa vẫn chậm rãi chuyển động, trước mắt bọn họ là một khung cảnh mù mịt. Khó có thể nhìn rõ phía trước đang xảy ra chuyện gì. Bọn họ đi trong bóng tối rất lâu, đột nhiên áp lực nhẹ đi giống như vừa xuyên qua bọt khí, trước mắt chỉ nhìn thấy ánh sáng chói lọi. Đám người Hồ Mộng Điệp nhìn xung quanh, chỉ thấy thế giới non nước hữu tình, nhật nguyệt sáng soi. Thế giới này không lớn, nhưng mà điều kỳ lại là một chùm ánh sáng rực rỡ hình tròn không ngừng ầm ầm lao hết, từ đầu này của thế giới đến điểm cuối của thế giới. Bọn họ tiếp tục tiến lên, đột nhiên dẫm phải một bộ hài cốt. Hồ Mộng Điệp quay đầu nhìn, không biết bộ hài cốt kia đã chết được bao lâu, cả đám người liếc nhau, nói một tiếng cẩn thận. Ngay lập tức, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng phía trước, không khỏi kinh ngạc, xương trắng ở phía trước chất cao thành núi. Rất nhiều người không biết đến từ nơi nào đẩy những thi thể từ trên núi xuống, những thi thể lăn vài vòng xuống thì máu thịt tan rã, biến thành một bộ xương trắng hếu. Trong lòng mọi người kinh hoàng, Hồ Mộng Điệp nhìn những thi thể mới bị ném xuống kia, thì nhìn thấy dáng vẻ của Tần Mục. Mục Thiên Tôn chết rồi. Nàng hơi bối rối, nhìn thấy những người vứt thi thể xuống kia mà giật mình, những người kia cũng là Tần Mục. Mọi người cẩn thận, nơi này cực kỳ quỷ dị. Nàng vừa nói ra, đột nhiên lại có một chùm ánh sáng lướt qua bao phủ cả bầu trời từ phía trên, đến bên cạnh. Quỷ dị. Một vị thần tướng bên cạnh nàng nói, chư thiên vạn giới ai ai cũng biết Minh Đô chúng ta là quỷ dị nhất mà. Thần thông Minh Đô của chúng ta đã tạo ra vô số hiện tượng quỷ dị khắp chư thiên vạn giới, chúng ta còn sợ những quỷ dị ở nơi này hay sao? Hồ Mộng Điệp hơi nhíu mày, nói, cẩn thận là trên hết. Chúng ta, nàng nói không ra lời, ngơ ngác nhìn một vị thần tướng bên người, khuôn mặt vị thần tướng kia méo mó, bên trong đang biến đổi, tựa như bên dưới mặt hắn còn có một khuôn mặt khác, gương mặt kia đang nỗ lực thoát ra khỏi bộ mặt của hắn, dẫn đến hai gương mặt khác nhau đang tranh đoạt cơ thể này. Mà dường như thần nhân cảnh giới Ngọc Kinh kia vẫn chưa nhận ra, hắn còn đang quan sát và đánh giá xung quanh. Không chỉ vậy, thậm chí Hồ Mộng Điệp còn nhìn thấy diện mạo của nguyên thần bên trong thiên cung. Cũng đang biến đổi. Đột nhiên nguyên thần của thần nhân cảnh giới Ngọc Kinh biến thành khuôn mặt của Tần Mục, cơ thể và khuôn mặt của hắn cũng biến đổi thành Tần Mục. Các ngươi là ai? Tên thần nhân nhìn bọn họ, cười nói, vì sao chạy đến giấc mộng của ta? À phải rồi, các ngươi là người do Âm Thiên Tử phái tới lấy tính mạng của ta. Hồ Mộng Điệp dùng mình, thần nhân kia lập tức ra tay, đánh về phía họ. Tuy rằng bọn họ bị đánh không kịp trở tay, nhưng dù sao người đông thế mạnh, cùng nhau liên thủ diệt trừ thần nhân kia. Hồ Mộng Điệp nghiêm nghị nói, là Mục Thiên Tôn tạo ra cái nơi quỷ dị này, tất cả mọi người xốc lại tinh thần cho ta, giữ vững đạo tâm, tuyệt đối không thể xem thường. Đám người Hồ Mộng Điệp xếp thành vòng tròn, liên tục di chuyển, theo dõi lẫn nhau, đồng thời chống lại những kẻ địch bên ngoài, đi đến điểm cuối của thế giới quỷ dị này. Nơi đó phát ra ánh sáng chói lòa. đó là ngọn nguồn của ánh sáng ấy, nơi đó có rất nhiều tần mục đang bay tới, ném thi thể của mình vào thế giới này. Cho dù bọn họ thần thông quảng đại, nhìn thấy cảnh tượng này thì da đầu cũng không nhịn được mà run rẩy, không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, rốt cuộc vị mục thiên tôn này đang làm gì. Mà dường như những người di chuyển thi thể tần mục không nhìn thấy bọn họ, tùy ý để bọn họ xuyên qua thế giới này. Hồ Mộng Điệp thử chém mấy tần mục, nhưng chỉ thấy những tần mục đó sau khi chết đi nhanh chóng biến thành bộ xương khô. Đây không phải là chân thân của hắn. Cuối cùng bọn họ cũng đến tận cùng của thế giới, nơi đó là một cánh cửa. Tần mục không ngừng ra ra vào vào cánh cửa đó, chuyển rất nhiều thi thể từ sau cửa tới. Mọi người liếc nhau, đi vào bên trong cửa. Hồ Mộng Điệp vô cùng sửng sốt, hình như họ đến lối vào của thế giới khác, nhìn xung quanh. Đâu đâu cũng có nhà lớn, thành phố thành thị, trăm triệu người đang sinh hoạt, rộn ràng tưng bừng, rất là náo nhiệt. Mọi người đi tới tòa nhà phía trước, tất cả đều kinh ngạc khi thấy những người sống ở đây đều là tần mục. Đột nhiên, tất cả tần mục đều quay đầu nhìn bọn họ, ánh mắt rất quỷ dị. Da đầu mọi người tê dại, đi về phía trước dưới cái nhìn chằm chằm của tần mục. Đúng lúc này, sắc mặt của một thần nhân chợt quỷ dị, mặt mày méo mó giống như hai khuôn mặt kịch liệt chấn động, rất nhanh đã hóa thành mặt của tần mục. Hồ Mộng Điệp không nói năng gì đã giết chết thần nhân kia, nghiêm nghị nói, đi mau. Những thần nhân khác vội vàng đuổi theo nàng, bay lên phía xa của tận cùng thế giới, mà ở phía dưới, vô số tần mục khác bay lên, tấn công bọn họ. Đám người Hồ Mộng Điệp nhanh chóng ngăn cản, đột phá vòng vây, trên bầu trời, từng chùm ánh sáng rực rỡ lóe lên, vang lên ong ong. Một thần nhân bỗng nhiên thay đổi diện mạo, hóa thành tần mục, ra tay với bọn họ. Đám người Hồ Mộng Điệp bị cường giả cảnh giới Lăng Tiêu này đả thương, cuối cùng cũng giết chết hắn, chạy thoát khỏi thế giới điên loạn kia. Bọn họ đi đến thế giới thứ ba, vẫn chưa hết sợ hãi thì đã thấy người người rơi từ trên trời xuống, liên tục nhảy múa trong thế giới này. Hồ Mộng Điệp nhìn lên, chỉ thấy bên ngoài bầu trời là vòi rồng đen, thứ rớt từ không trung xuống chính là những con quỷ đói. Những con quỷ đói kia chính là linh hồn Hắc Sa bị vỡ nát, tập hợp oán niệm và ác niệm mà sinh ra. Nhưng điều quỷ dị là, không biết vì sao những con quỷ đói kia lại rơi xuống nơi này. Trong lúc rơi xuống, diện mạo của chúng cũng biến hóa kịch liệt, vô số khuôn mặt khác đang giãy giụa dưới lớp da. Bịch, bịch, từng con quỷ đói một đáp xuống đất ngay trước mặt bọn họ, đám quỷ đói giãy giụa bò dậy, rất nhanh chóng mọc ra huyết nhục, có thân thể. Đám quỷ đói ngẩng đầu, khuôn mặt bọn chúng đã biến thành mặt của tần mục, ánh mắt quỷ dị nhìn bọn họ. Linh hồn Hắc Sa trong cơ thể của những con quỷ đói đó trong cũng biến hóa kỳ lạ, hóa thành ba hồn bảy phách hoàn chỉnh, có nguyên thần, nhưng mỗi hồn phách đều là dáng vẻ của tần mục. Thế giới này giống như một cơn ác mộng khủng khiếp, đám người Hồ Mộng Điệp hét lớn, điên cuồng bay về phía trước, cố gắng thoát cơn ác mộng này. Còn thêm cả thần nhân của thế giới này bị đồng hóa, đánh nhau với bọn họ. Vào lúc Hồ Mộng Điệp chạy thoát khỏi thế giới này, bên cạnh nàng đã không còn một ai, những cường giả nàng mang tới đều hóa thành tần mục, chết tại dọc đường, chỉ sót lại nàng là không bị đồng hóa. Nàng xuyên qua từng thế giới, sợ hãi trong lòng tan biến, sát tâm càng ngày càng mạnh, tu vi của ta mạnh mẽ, Mục Thiên Tôn không đồng hóa được ta. Hắn đã hết cách. Nàng không biết mình xuyên qua bao nhiêu thế giới, cuối cùng khi thoát khỏi thế giới cuối cùng, đột nhiên nàng đã ra khỏi bên ngoài thế giới. Hồ Mộng Điệp nhìn về phía trước, thấy tần mục đang ngồi trước mặt nàng, quay lưng lại với nàng. Sau lưng tần mục, từng thế giới trong mộng đan xen vào nhau giống như vòng tròn lớn ôm vòng tròn bé. Không biết bao nhiêu lớp, những luồng sáng từ trên đỉnh thế giới này không ngừng lóe lên. Giấc mơ trong thế giới này tuần hoàn theo chu kỳ, kéo dài vô tận. Hơn nữa nàng không ngừng du hành khắp thế giới trong giấc mộng của tần mục. Sát ý của Hồ Mộng Điệp mãnh liệt, nàng không dám tấn công từ sau lưng của tần mục, kẻo lại rơi vào thế giới trong giấc mộng của hắn. Nàng lặng lẽ bước đi, cố gắng vòng qua phía trước tần mục. Nhưng vào lúc này, tần mục đột nhiên tỉnh lại, mở mắt, mỉm cười nhìn nàng. Mục Thiên Tôn. Hồ Mộng Điệp nghiến răng, thiên cung phía sau mở ra, nguyên thần sừng sững đứng trước điện Lăng Tiêu. Nguyên thần của nàng đã đến bên ngoài điện Lăng Tiêu. Thần chỉ tu luyện tới cảnh giới Lăng Tiêu, phải liên tục leo lên bậc thang phía trước điện Lăng Tiêu. Mỗi bước tiến lên đều là đế uy không gì sánh được, có thể leo lên bậc thang của điện Lăng Tiêu, để đến trước điện đều là người có tư chất tuyệt đỉnh. Nàng chính là một trong những người như vậy. Tần mục đứng dậy, mỉm cười nói, chúng ta lại gặp mặt. Còn nhớ ngươi là ai không? Hồ Mộng Điệp giật mình, mở miệng nói, ta đương nhiên là. Trong đầu của nàng đột nhiên trống rỗng, nàng không nhớ rõ bản thân là ai, vì sao muốn tới nơi này. Hồ Mộng Điệp lắc đầu, trong lòng vô cùng sợ hãi, thật ra ta là ai? Tần mục cười nói, ngươi còn nhớ ta là ai không? Ngươi là Mục Thiên Tôn. Hồ Mộng Điệp trợn mắt, câu nói này không phát ra được, ký ức liên quan tới Mục Thiên Tôn đang tan biến dần. Nội tâm nàng rất sợ hãi, đột nhiên cắn lưỡi một cái, thò tay lấy ra cọc gỗ cao lớn ầm một tiếng cắm trên mặt đất, nghiêm nghị nói, thành vô vọng.

Ầm, tất cả những nơi Tần Mục đứng đều sụp đổ. Công pháp của Ngọc Vũ Phi vô cùng kỳ lạ. Sở dĩ nàng dẫn theo những nữ tử này không phải vì đẹp mắt, mà là công pháp của nàng có thể hòa làm một với pháp lực của những nữ tử này, giúp nàng tăng pháp lực. Vốn dĩ cảnh giới của nàng là Lăng Tiêu, cộng thêm tu vi của đám nữ tử kia đã đạt tới cảnh giới Ngọc Kinh, Lăng Tiêu, từ đó có thể ép pháp lực của nàng lên tới cảnh giới cường giả đế tọa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vừa rồi nàng không có thôi thúc công pháp ức hiếp Tần Mục tuổi nhỏ, hơn nữa tu vi cảnh giới hắn không cao, thế nên nàng chỉ định dùng một ngón tay xuyên thủng Tần Mục, giết cho xong việc, nhưng không ngờ đến bị đôi mắt giữa ấn đường Tần Mục trừng lên, trực tiếp nổ tung đầu ngón tay nàng, chỉ còn lại xương. Hiện tại nàng thật sự nổi giận, toàn lực bạo phát, không cho Tần Mục chút cơ hội nào để tận dụng. Song đợi khi nỗi rung động khủng bố này lắng xuống, Ngọc Vũ Phi liếc nhìn bốn phía, nhưng chẳng thấy bóng dáng Tần Mục. Hắn chạy rồi, Ngọc Vũ Phi lắc mạnh bạch long quấn quanh trên cánh tay nàng. Nàng tiến lên trước một bước, đang muốn nhìn xem Tần Mục trốn ở nơi nào thì một tia sáng đột nhiên chiếu xuống từ trên không trung. Ngọc Vũ Phi lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy ánh sáng trên không chói lọi như ngọn lửa. Đó là ánh sáng từ đôi mắt giữa ấn đường Tần Mục chiếu rọi xuống, phản chiếu lên người nàng, ngay cả nàng cũng cảm nhận được linh hồn mình lay động. Sinh tử bộ. Ngọc Vũ Phi khẽ giật mình. Sinh tử bộ là bảo vật do Âm Thiên Tử luyện cho thiên đình, dùng để khống chế sinh tử của chúng sinh chư thiên vạn giới. Bất kể người nào bị sinh tử bộ chiếu vào đều sẽ hiện rõ danh tính và bóng dáng, gạch bỏ sử tịch có thể khiến người khác trường sinh bất lão, một nét son cũng có thể lấy đi tính mạng người ta. Có điều sinh tử bộ rất khó luyện, Âm Thiên Tử hao phí mấy vạn năm cũng chỉ luyện chế được 9 cuốn sinh tử bộ, thế nhưng Tần Mục không hề dùng sinh tử bộ, mà là dùng ánh mắt của chính mình chiếu về phía các nàng. Mắt của hắn chính là sinh tử bộ. Cho dù là Âm Thiên Tử cũng tài nào luyện được tới mức này, rốt cuộc con mắt ở giữa ấn đường hắn là gì vậy? Vì sao uy lực mạnh đến thế? Ngọc Vũ Phi vội vàng thôi thúc công pháp đối kháng với sinh tử bộ, nhưng nàng vẫn chậm một bước. Hai nữ tử cảnh giới Ngọc Kinh bên trong thiên cung của nàng bị ánh sáng chiếu rọi, lập tức bị gạch bỏ sinh tịch, không kịp nói tiếng nào mà chết oan uổng. Ngọc Vũ Phi bay lên trời, tung bạch long tiên ra. Chiếc trường tiên biến đổi trên không trung, càng lúc càng to, càng lúc càng dài, tiếng rồng gầm như tiếng sấm bay về phía Tần Mục. Tần Mục lắc mạnh người né đòn đánh này, không ngờ pháp lực của Ngọc Vũ Phi lại mạnh mẽ lạ thường, hơn nữa cũng không thể coi thường cây bạch long tiên kia được. Nó chính là bạch long luyện chế thành binh của một người cảnh giới Lăng Tiêu, và lại nàng tế luyện đã lâu, biến hóa tùy ý. Một roi đánh xuống, hai tay Tần Mục bị bạch long đánh đến máu me đầm đìa. Mà đòn đánh này kéo Tần Mục từ trên không trung xuống, thân thể xoay tròn như con quay, khó mà đứng vững. Soạt, hai chân hắn đạp đất, đột nhiên mặt đất trăm dặm xung quanh vặn vẹo, dường như một luồng sức mạch vô hình đang bóp mép trăm dặm đất đai núi đá thành một chiếc bánh quẩy. Chỉ thấy mặt đất méo mó nhanh chóng nhô lên như một chiếc dùi nhọn chọc thủng bầu trời. Tần Mục dùng cách thức quỷ dị này hóa giải công lực hình xoắn ốc từ bạch long tiên của Ngọc Vũ Phi. Bỗng nhiên ngay giữa ấn đường, thần kiếm cấp tốc xoay tròn, mũi kiếm như mũi khoan. Khai kiếp kiếm. Mắt giữa ấn đường Tần Mục mở ra, khai kiếp kiếm đón đầu Ngọc Vũ Phi ngăn không cho nàng bỏ chạy. Cùng lúc đó, con mắt ở giữa ấn đường hắn tỏa ra một chùm thần quang theo sát sau kiếm. Ngọc Vũ Phi từ nhìn trên cao xuống, không biết bạch long tiên dài mấy trăm dặm, quấn quanh từ phía thân nàng. Xuất quỷ nhập thần, bạch long tiên đột nhiên hóa thành vòng xoáy này đến vòng xoáy khác, không chủ động tiếp xúc cùng khai kiếp kiếm quang của Tần Mục, mặc cho khai kiếp kiếm xuyên vào bên trong xoắn ốc. Khai kiếp vào bên trong xoắn ốc của bạch long tiên, vảy bạch long đột nhiên hiện ra vô số phù văn, chúng lần lượt chiếu rọi lên kiếm quang đang nhanh chóng bay qua. Nói thì chậm, đến thì nhanh. Giây phút khai kiếp kiếm xuyên qua từng lớp xoắn ốc bạch long, nó lập tức lao thẳng tới ấn đường Ngọc Vũ Phi ở cuối xoắn ốc. Ngọc Vũ Phi nâng một tay khác lên, ngón trỏ ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy khai kiếp kiếm, cười lạnh nói, khai kiếp kiếm không kẻ nào có thể phá, vậy mà lại bị ta phá một cách dễ dàng. Nàng vừa mới nói đến đây, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên biến sắc. Một luồng ánh sáng theo sát sau khai kiếp kiếm lập tức khơi dậy uy lực của kiếm gãy, kiếm quang của khai kiếp kiếm bùng nổ thêm lần nữa, đâm thẳng vào ấn đường của nàng. Ngọc Vũ Phi sợ hãi kêu lên, vội vàng nghiêng đầu, kiếm quang từ ấn đường chạy dọc theo bên phải huyệt thái dương, suýt nữa rạch cả sọ não của nàng ra. Ngọc Vũ Phi vừa sợ vừa giận. Giờ phút này Bạch Long Tiên bay tới hướng Tần Mục, cách từng vòng xoắn ốc Bạch Long, Ngọc Vũ Phi có thể thấy rõ ràng nhất cử nhất động của Tần Mục phía đối diện. Trong nháy mắt khi Bạch Long Tiên cuốn trên người Tần Mục, nàng nhìn thấy Tần Mục khom người bái lạy về phía nàng. Ngọc Vũ Phi dùng mình, biết là không ổn. Đây là thủ đoạn của Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử ngoài cười trong không cười, khi bái lạy người khác thường thường sẽ muốn bái chết hồn phách của đối phương hơi không cẩn thận sẽ trúng kế. bị hắn lạy một cái, hồn phách sẽ chia năm xẻ bảy, chết oan uổng. Mà hiển nhiên Tần Mục cũng có năng lực này. Tần Mục bái lạy, Ngọc Vũ Phi nhất thời ngơ ngơ ngác ngác, nguyên thần ầm ầm vang vọng, ba hồn bảy phách trong cơ thể truyền đến một sức lôi kéo lực kinh khủng dị thường, dường như muốn xé nát hồn phách nàng. Mặc dù nàng có thể chịu được, nhưng chưa chắc những nữ tử bên trong thiên cung của nàng đã chịu nổi. Tần Mục bái lạy một cái, tức thì năm nữ tử cảnh giới Ngọc Kinh ba hồn nứt ra, bảy phách vỡ vụn, những nữ tử cảnh giới Lăng Tiêu khác giữ vững nguyên thần, nhưng cũng bị một lạy này làm tổn hao phần lớn nguyên thần. Ngọc Vũ Phi tức giận đến bật cười. Nàng cách xoắn ốc Bạch Long khom người bái lạy, trong cơ thể Tần Mục truyền đến một tiếng vang thật lớn, một luồng khói xanh thẳng tắp như trụ bốc lên trên đỉnh đầu. Ngọc Vũ Phi giật mình, bản thân dùng thủ đoạn của Âm Thiên Tử, vậy mà không thể bái lạy chết Tần Mục, bị hắn dùng nguyên thần mạnh mẽ không gì sánh được ngăn cản đòn đánh này. Nhưng một khắc sau, Bạch Long tiên biến thành từng vòng xoắn khóa chặt lấy Tần Mục, trói hắn chặt chẽ vững vàng, dãy giụa cũng không thoát được. Ngọc Vũ Phi cười lạnh, thừa dịp Tần Mục bị khóa lại thì liên tục bái lạy Tần Mục hơn 10 lần. Ta không tin lần nào ngươi cũng có thể cản được. Ầm ầm ầm, liên tục 10 tiếng vang truyền đến, Tần Mục bị nàng lạy đến khói xanh trên đỉnh đầu bay thẳng lên trời. Dù vậy, Ngọc Vũ Phi vẫn không thể lạy chết hắn. Tần Mục thoát khỏi Bạch Long Tiên, Ngọc Vũ Phi bay tới giết hắn. Bạch Long Tiên hoặc hút hoặc đánh, hoặc vung hoặc giật, thậm chí miệng rồng mở ra, vuốt rồng xé rách, đánh đến mức Tần Mục không thể nào bay lên, chỉ có thể đạp chân trên mặt đất, không ngừng lùi lại, kiếm quang đan xen, dùng kiếm đối kháng cùng Bạch Long Tiên. Hai người, một trên không trung, một dưới mặt đất, Bạch Long Tiên cách nhau trăm dặm, tới lui như điện, kiếm quang của Tần Mục chém vào khoảng không, để lại từng vết tích sáng như tuyết, mà vết tích chính giữa lại là một vệt đen. Đó là kiếm của hắn quá nhanh, cho nên mới để lại những vết tích chém vào khoảng không được. Bên trong thiên cung của Ngọc Vũ Phi, nhiều đòn tấn công đánh xuống. Các loại thần binh của Minh Đô rất kỳ lạ, có đền thờ, có tượng ma thần, có dây chiêu hồn, có núi đao, có biển lửa, đánh cho Tần Mục mệt rã rời, không kịp ứng phó. Thậm chí trong đó còn có thần binh của một nữ tử là một cái vỏ ốc. Vỏ ốc đó bay lên tạo tiếng u u vang vọng làm tiêu tan linh hồn, thu thập nguyên thần. Tần Mục vừa đánh vừa đi, kiếm quang tung hoành, mỗi lần gặp hiểm nguy đều bị Bạch Long dồn ép, nhưng hắn không rảnh đi ngăn cản những nữ thần binh khác, bị đánh đến da chóc thịt bong. Vùng đất Thái Hư, phía trên tòa thần thành của Thiên Đình, rất nhiều thần nhân qua lại tuần tra trên tường thành, để phòng bị đánh lén. Có một thần nhân ở Thiên Nhãn thần tộc ngồi ngay ngắn trên cổng thành, tám tay rộng mở, tám lòng bàn tay của cánh tay tự sinh ra một con mắt. Nó chuyển động đảo quanh, tuần tra bốn phương tám hướng. Đột nhiên, vẻ mặt của thần nhân của Thiên Nhãn thần tộc khẽ lay động. Bỗng nhiên đứng dậy, có biến. Hắn nói chưa dứt lời, đột nhiên chỉ thấy mặt đất xung quanh phạm vi trăm dặm của thần thành phía trước đang quay cuồng, càng ngày càng đẩy lên trên, một dãy núi như vòng xoắn ốc bỗng nhiên trồi lên từ dưới mặt đất. Trên tường thành, thiên binh thiên tướng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này. Vị tướng thủ cổng thành lập tức hạ lệnh, mang một đội nhỏ thần ma ra khỏi thành để kiểm tra. Nhưng vào lúc này, trước mặt thần thành xuất hiện một loạt dấu chân vô cùng to lớn, cứ như có những cự nhân vô hình đang chạy qua. Không chỉ vậy, nơi mà những cự nhân kia chạy tới, trên không trung đột nhiên xuất hiện những vết nứt làm người ta nhìn thấy mà giật mình, dài tới mấy chục dặm. Tiểu đội thần ma kia lập tức bị xé toạc, và đột ngột chết một cách không thể hiểu được. Yêu nghiệt phương nào dám to gan làm mưa làm gió. Vị tướng thủ cổng thành kia lớn tiếng la lên. Ầm, hư không rung động mãnh liệt, một ấn ký hình đầu rồng đột nhiên xuất hiện, sau đó là một trường ấn vô cùng lớn theo sau. Nó chấn động đến mức mà ở bên trong tòa thần thành cũng cảm nhận được sự dao động kịch liệt của không gian. Không chỉ vậy, dường như dấu chân kia đang đi ngược lại, tốc độ rất nhanh, đâm thẳng về phía thần thành. Rốt cuộc dấu chân kia là cái gì vậy? Trong lòng chư thần vô cùng sợ hãi, chỉ thấy ánh mắt thần nhân của Thiên Nhãn thần tộc xuyên qua hư minh, nhìn về Udo, nhìn thấy cảnh tượng bên trong Udo thì lớn tiếng la lên, có cường giả ở bên trong Udo Thái Hư giao thủ, chiến lực của hắn rất mạnh, có thể gây ảnh hưởng từ Udo đến hiện thực. Mọi người cẩn thận. Ầm ầm ầm. Một loạt các âm thanh chấn động không gian truyền đến. Phía trước thần thành, các loại ấn ký như quyền ấn, vết đao, trận văn xuất hiện, không biết thứ gì đánh nhau tại Udo mà có thể gây ra ảnh hưởng lớn như vậy, đến hiện thực. Đột nhiên giọng nói Bạch Ngọc Quỳnh truyền đến từ bên trong tòa thần thành, Tây Lạc Sư Môn nghe lệnh, khởi động trận pháp bảo vệ, hễ là thứ gì từ Udo xông vào, giết chết không cần luận tội. Tất cả tướng sĩ nhận lệnh, lập tức khởi động trận pháp, bày trận chờ địch. Trận pháp bảo vệ của thần thành do Tứ Đại Thiên Sư thiết kế, uy lực vô cùng lớn. Tuy bọn họ không phải là đệ nhất trận sư của Thiên Đình, nhưng mà trình độ trận pháp của bọn họ cũng không thể coi thường. Nếu như kẻ địch thật sự là cường giả từ Udo tới thì nhất định sẽ rơi vào trận pháp mà bọn họ đã thiết kế, thậm chí sẽ chết ngay tức khắc.

Ngay sau đó, tất cả sức mạnh trong lĩnh vực thần tàng của Tần Mục đều bạo phát. Sức mạnh đạo pháp của chư thiên vạn giới như 17 thiên cung, Huyền Đô, U Đô, Nguyên Đô, Thiên Âm, Tứ Cực Thiên, nương theo đòn đánh của Tần Mục mà đánh vào người của Ngọc Vũ Phi. Ngay lúc hắn đánh vào người Ngọc Vũ Phi, đột nhiên một tiếng chuông vang lên. Trong đầu Tần Mục nổ vang, một sức mạnh vô danh tấn công tới khiến nguyên thần của hắn giống như rơi vào vô tận. Đại đạo luân hồi ư? Chiếc chuông này mạnh thật đấy. Tần Mục thôi thúc Thiên Cung luân hồi, đại đạo luân hồi lập tức đưa hắn thoát ra khỏi luân hồi, khôi phục chính mình. Bên kia, Ngọc Vũ Phi dùng hết khả năng chống đỡ một đòn này, nhưng vẫn không trụ được. Nàng chính là đại cao thủ cảnh giới Lăng Tiêu, nàng dùng hết tất cả sức mạnh thì một đòn này của Tần Mục cũng dùng hết tất cả sức mạnh, đạo uy trong lĩnh vực thần tàng phải kinh khủng đến mức nào chứ? Tần Mục rất ít khi gặp phải đối thủ ngang cơ, không phải cảnh giới đối phương vượt trên mình quá nhiều, thì cũng là thực lực đối phương kém mình rất nhiều. Cảnh giới tu vi của Ngọc Vũ Phi đứng trên Tần Mục, pháp lực cũng cao hơn hắn, nhưng bởi vì sự ngộ đạo không cao, tu luyện cũng là theo hệ thống thần tàng thiên cung truyền thống, tuy có thực lực giết chết Tần Mục, nhưng Tần Mục cũng có thực lực giết chết nàng. Nhưng Ngọc Vũ Phi không hiểu lĩnh vực thần tàng của Tần Mục, tùy tiện xông vào đó nên mất đi ưu thế của mình. Một đòn này của Tần Mục đã huy động tất cả sức mạnh đại đạo trong lĩnh vực thần tàng, thứ đi đầu đánh trúng Ngọc Vũ Phi chính là 49 thiên đạo. Thiên đạo từ trên trời giáng xuống, thiên đạo biến hóa, hóa thành 49 loại bảo vật thiên đạo. Hình dáng của 49 loại bảo vật, thiên cương như đấu, thiên cơ như tán, còn có thiên ấn, thiên hỏa, thiên khất, thiên huyền, thiên khung, thiên phong, thiên cực, thiên thời, thiên phương, thiên dương, thiên âm, hình dạng như ấn, tinh, phiến, trước, cái, khu, chùy, quỹ, phương bản, nhật châu, nguyệt châu. Lúc 49 loại bảo vật nổ tung, thiên hà thông suốt hợp nhất 49 sức mạnh thiên đạo, uy năng cuồn cuộn. Ngọc Vũ Phi bị ghim chặt trên đất, đang định chống cự thì 36 đại đạo nguyên giới tràn ra khóa hai chân nàng lại. Trên hai chân, từng đại đạo nguyên đô đâm xuyên qua da thịt nàng như mọc rễ xuyên thủng cơ thể, sinh trưởng vững vàng trên đại địa nguyên giới. Không chỉ vậy, 64 đại đạo u đô khóa nguyên thần của nàng lại, khiến nguyên thần không thể chạy trốn. Còn có đại đạo thần thông của tứ cực thiên rít lên lao tới từ bốn phương tám hướng. Hơn nữa đại đạo thần thông khác của thiên âm giới cũng xâm nhập vào nguyên thần của nàng. Gần như ba hồn bảy vía của nàng đều vỡ nát chỉ dưới một đòn, hồn phách tán loạn, hóa thành linh hồn hắc sa trào ra từ tai mắt mũi miệng. Đây cũng không phải kinh khủng nhất. Sức mạnh trong 17 thiên cung của Tần Mục xoắn lại một cùng chỗ, kèm theo đó công kích của bá thể tam đan công đánh tới, trong đó không chỉ có thần thông thần thức đại la vô thượng, thậm chí còn bao gồm cả thần thông luân hồi và kiếm vực của Tần Mục. Mà năm mạch khoáng lớn trong tổ đình cũng chấn động, tự tuôn ra những lực lượng kỳ dị. Ngọc Vũ Phi và tất cả những nữ tướng trong thiên cung của nàng đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một đòn này của Tần Mục chứa đựng đạo pháp thần thông, có rất nhiều đạo pháp mà trước nay các nàng chưa từng thấy, thậm chí cũng chưa bao giờ nghe đến. Đúng lúc này, các nàng nghe được tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông này khiến Ngọc Vũ Phi cực kỳ mừng rỡ, bất giác cũng sinh ra hy vọng, chiều cận tới cứu ta rồi. Nàng dùng toàn lực thôi thúc tu vi, tất cả các nữ tướng trong thiên cung đều tỏ ra kinh hãi, cảm nhận được sức mạnh của mình đang nhanh chóng trôi mất, bị Ngọc Vũ Phi chiếm đoạt. Rõ ràng Ngọc Vũ Phi đang định nuốt chửng tất cả sức mạnh của các nàng, giữ lại tính mạng, cho bản thân một cơ hội sống sót, đợi Âm Thiên Tử tới cứu viện. Các nàng đều là đại tướng dưới trướng Âm Thiên Tử, rất muốn chửi bới, nhưng giờ phút này lại không thể thốt lên lời. Lĩnh vực thần tàng bạo phát uy năng, nuốt chửng luôn các nàng và Ngọc Vũ Phi. Chấn động kinh khủng lan ra cả bốn phương tám hướng, phá hủy hết núi sông ven đường. Thậm chí dư chấn còn ảnh hưởng đến thần thành thiên đình của vùng đất Thái Hư. Trong thần thành, đại trận thủ hộ chịu xung kích mà lay động, thần quang hùng vĩ không gì sánh được phóng lên cao. Trong nháy mắt, trên bầu trời tỏa ra phù văn sáng ngời, đủ loại màu sắc, các loại thần ngữ ma ngữ kèm theo đạo âm vang vọng chấn động không dứt. Ngọc Vũ Phi bị một đòn của Tần Mục đánh trọng thương, người đầy máu bay về phía sau, đập mạnh xuống đất, rồi lăn vòng vòng, lan xa đến gần trăm dặm mới dừng lại được. Trong thiên cung của nàng, những nữ tướng kia không hề may mắn như vậy. Ngọc Vũ Phi rút mất tu vi của các nàng, cho nên ngay khi uy năng thần thông của Tần Mục bạo phát, các nàng đều chết dưới một đòn toàn lực của lĩnh vực thần tàng. Cuối cùng Ngọc Vũ Phi cũng dừng lại, mình đầy thương tích, không biết gãy mất bao nhiêu cái xương, muốn vùng vẫy đứng dậy nhưng không thể đứng lên nổi. Đúng lúc này chỉ thấy một đôi chân đứng trước người nàng. Chiêu Cận, Ngọc Vũ Phi tràn đầy hy vọng ngẩng đầu lên, lại thấy nét mặt như cười như không của Âm Cửu Tôn. Âm Cửu Tôn nhìn về phía xa, chỉ thấy Tần Mục vừa rồi còn cực kỳ uy phong, giờ đã ngã thẳng đơ trên đất, tuy vẫn còn khí tức nhưng hai mắt đã vô thần. Đây chính là dấu hiệu chúng phải luân hồi chung, hồn phách rơi vào luân hồi vô tận. Thoạt nhìn luân hồi chung chỉ là một tiếng chuông vang, không có uy năng hủy thiên diệt địa gì. nhưng uy lực của chiếc chuông này chính là ảnh hưởng đến hồn phách. Một tiếng chuông vang, hồn phách rơi vào luân hồi, chỉ trong giây lát đã luân hồi muôn kiếp, thậm chí trọn đời không được siêu sinh. Triệu chứng hiện tại của Tần Mục chứng tỏ hồn phách đã luân hồi không biết bao nhiêu lần, đã quên đi mất bản lĩnh trước đây của mình, trở nên si ngốc, không có thân xác. Khiến Di Nương phải thất vọng rồi. Âm Cửu Tôn cúi đầu xuống, cười khà khà nói, Di Nương còn nhớ rõ chuyện ngươi mê hoặc cha ta, điếm mẹ ta vào lãnh cung, rồi lén giết chết nàng không? Ngọc Vũ Phi sởn cả gai ốc, dãy dụa nói, đó là chủ ý của phụ thân ngươi, không liên quan gì tới ta hết. Âm Cửu Tôn cầm đỉnh chuông, vung chuông lớn đập mạnh xuống. Keng! Một tiếng chuông ngân vang lên, Ngọc Vũ Phi thịt nát xương tan, máu nhộn thành chuông. Mà nguyên thần của nàng cũng bị chấn thành bột phấn, không thể luân hồi. Âm Cửu Tôn xách luân hồi chung máu tươi đầm đìa, cười khà khà nói, cha ta phong lưu phóng khoáng, nếu không vì ngươi xinh đẹp thì sao hắn lại di tình biệt luyến được. Muốn trách thì đừng trách cha ta, phải trách ngươi quá đẹp đẽ. Ta sẽ không trách cha ta, đàn ông mà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn cầm luân hồi chung rảo bước về phía Tần Mục đang ngã trên mặt đất, cười nói, ta đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được cơ hội lập công. Mục Thiên Tôn, cha ta nói không sai mà, ngươi thật sự có năng lực hơn người. Ta mai phục gần đó lâu như vậy mới tìm được một cơ hội ra tay ám toán ngươi. Vận mệnh của ngươi chấm dứt rồi. Keng! Hắn dùng lực gõ luân hồi chung, đánh về phía Tần Mục. Tiếng chuông vang lên, thân thể Tần Mục đang ngã trên đất run lên mãnh liệt, ánh mắt càng thêm trống rỗng mê mang. Âm Cửu Tôn kế thừa sự thận trọng của Âm Thiên Tử, hắn đứng từ đằng xa dùng lực gõ luân hồi chung, tiếng chuông lần thứ hai vang lên, rung động mấy lần. Cuối cùng Âm Cửu Tôn cũng yên lòng rảo bước tiến lên, suy nghĩ vừa lóe lên, lấy ra một cây thần đao ra. Bàn tay hắn nhẹ nhàng xoay chuyển, luân hồi chung biến thành một chiếc lục lạc nhỏ đeo trên cổ hắn. Âm Cửu Tôn một tay cầm đao, một tay xách cổ Tần Mục, đang định chặt đầu hắn quay về lập công, đột nhiên con mắt thứ ba trên mi tâm của Tần Mục mở ra, cười nói, hiền chất, nếu là cha ngươi chắc chắn sẽ chém ta nát bấy. Mà dù thế hắn cũng không dám xác định ta đã chết thật hay chưa. Hiền chất à, ngươi vẫn còn non lắm. Âm Cửu Tôn nổi cả gai ốc, đúng lúc này con mắt thứ ba trên mi tâm Tần Mục, bắn ra một đạo quang mang đi vào mi tâm của Âm Cửu Tôn rồi xuyên ra sau đầu. Uy năng khủng khiếp khiến đầu của Âm Cửu Tôn trực tiếp nổ tung, hóa thành xương máu. Tần Mục cười ha hả, cong ngón tay bắn ra một đạo thần thông của thiên âm giới, vào thân xác không đầu của Âm Cửu Tôn. Linh hồn hắc xa từ trong cổ Âm Cửu Tôn tuôn ra ào ạt, hồn phách bị thần thông thiên âm của Tần Mục trực tiếp hóa thành linh hồn hắc xa. Xưa kia hắn học được hóa sinh huyền công từ chỗ thiên âm nương nương, nhân tiện tìm hiểu các loại thần thông âm hiểm ác độc, trái ngược hoàn toàn với thần thông của thiên âm nương nương. Giờ đúng là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Tần Mục đưa tay bắt lấy lục lạc trên cổ Âm Cửu Tôn. Hắn đã cảm nhận được kẻ địch nấp trong bóng tối từ lâu, vẫn không dám ra tay hết sức. Nếu kẻ địch kia liên thủ với Ngọc Vũ Phi, chắc chắn hắn không thể địch lại nổi mà bị hai người giết chết. Hiện giờ Âm Cửu Tôn cố ý muốn độc chiếm công lao, giết luôn cả Ngọc Vũ Phi, cũng vừa lúc tạo cơ hội cho hắn. Mặc dù Âm Cửu Tôn là con trai của Âm Thiên Tử, là đại cao thủ cảnh giới Lăng Tiêu, có dị bảo như luân hồi chung, nhưng ở khoảng cách gần như thế, chắc chắn có thể dùng một chiêu giết chết được, cơ hội hắn muốn nắm bắt chính là như thế. Chính diện giao phong hắn có phần thắng, nhưng phần thắng quá nhỏ, dù sao luân hồi chung cũng cực kỳ mạnh mẽ, không biết còn có uy năng nào khác hay không. Âm Cửu Tôn hết lần này đến lần khác thôi thúc luân hồi chung, đánh vào hồn phách của hắn, nhìn như là sự vững vàng nhưng thực chất là quá tin tưởng vào thần binh của Âm Thiên Tử. Nếu không có thứ bảo vật thành đạo này của Âm Thiên Tử, hắn nhất định sẽ đánh Tần Mục nát bấy, nghiền nát linh hồn đập tan nguyên thần của Tần Mục rồi mới tiến lên. Là con trai của Âm Thiên Tử, đại thái tử của Minh Đô, đương nhiên hắn đã nhận được sự dạy bảo chu đáo của Âm Thiên Tử, bất kể tu vi thực lực hay là đạo pháp thần thông đều xuất sắc hơn Hồ Mộng Điệp và Ngọc Vũ Phi rất nhiều. Chính diện giao phong, phần thắng của Tần Mục không lớn, nhưng đánh lén ngay trước mặt thì Tần Mục chắc chắn có thể lấy mạng được hắn. Cho nên cũng có thể nói là luân hồi chung của Âm Thiên Tử hại chết hắn. Trong khoảnh khắc ngón tay Tần Mục sắp chạm đến luân hồi chung, chiếc lục lạc nho nhỏ đột nhiên bay lên. Lục lạc chỉ lớn hơn đầu ngón tay một chút, nhưng phút chốc đã biến to ra 5-6 trượng, miệng chuông hướng về phía Tần Mục. Tần Mục sởn cả tóc gáy, vội vàng lui về phía sau, bên tai chỉ nghe một tiếng rầm vang lên. Áo của hắn như cánh bướm bay tan tác khắp nơi, sau đó da thịt cũng nổ tung, da trên người chóc ra ngoài như giấy vụn. Không chỉ vậy, cơ thịt của hắn cũng hóa thành tro bụi trong chớp mắt, chỉ còn lại bộ xương. Âm Thiên Tử. Trong đầu Tần Mục nổ vang, chỉ còn lại bộ xương vẫn không ngừng lùi về sau. Rầm. Thần hình của hắn rời khỏi U Đô Thái Hư, xuất hiện phía trước quan ải của Thiên Đình trên vùng đất Thái Hư. Chắc chắn người điều khiển luân hồi chung không phải Âm Cửu Tôn. Tuy Âm Cửu Tôn rất mạnh, nhưng không có thực lực đánh Tần Mục nát bấy bằng một đòn được. Luân hồi chung này chính là bảo vật thành đạo của Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử chắc chắn không yên tâm để cho Âm Cửu Tôn đi giết Tần Mục, cho nên mới phân thần đi khống chế luân hồi chung. Hắn cũng không ngờ rằng Tần Mục lại thoát được khỏi ma âm luân hồi của luân hồi chung, và cả việc con trai mình bị Tần Mục một đòn giết chết. Nếu chỉ là tử vong xác thịt thì thôi, thì Thiên Môn Minh Đô của Âm Thiên Tử có thể khôi phục thân thể, hắn cũng không đến nỗi phải chủ động khống chế luân hồi chung giết chết Tần Mục. Nhưng thủ đoạn của Tần Mục độc ác, dùng đạo pháp thần thông của Thiên Âm giới luyện hồn phách của Âm Cửu Tôn thành cho bụi, thật sự khiến hắn nổi giận, không ngại tự mình ra tay. Tần Mục huyết nhục sinh sôi, thân thể nhanh chóng khôi phục. Không chỉ vậy, áo của hắn cũng tự phục hồi như cũ. Nhưng hắn vừa xuất hiện ở ngay trước thần thành Thiên Đình, thì đã nghe được một tiếng chuông vang kinh thiên động địa, thân thể không đầu của Âm Cửu Tôn mang theo luân hồi chung, cũng đi từ U Đô Thái Hư ra vùng đất Thái Hư truy sát hắn. Tần Mục quát lớn, Thiên Cung thần thức nhảy ra từ sau đầu, lĩnh vực thần thức vô thượng mở ra. Nhưng ngay sau khi tiếng chuông vang lên, lĩnh vực thần thức của hắn trực tiếp biến thành tro bụi, thậm chí ngay cả Thiên Cung thần thức cũng không còn tồn tại nữa. Lĩnh vực thần tàng. Pháp lực của Tần Mục bạo phát, lĩnh vực thần tàng vù một tiếng mở ra, chỉ thấy Âm Cửu Tôn không đầu hai tay giơ cao luân hồi chung, miệng chuông hướng về phía Tần Mục. Xung quanh bảo vật đế tọa hiện ra vô số phù văn hoa mỹ, các loại phù văn u đô, thiên âm và tạo hóa điên cuồng xoay tròn, diễn biến không ngừng. Uy năng mênh mông cuồn cuộn tản ra làn sóng khiến người ta sợ hãi tuyệt vọng, chuyển động xung quanh vách chuông. Không chỉ vậy, bên trong chuông lớn còn có chấn động khủng khiếp tràn ra, khiến cho không gian rung lên như gợn sóng. Keng! Tiếng chuông vang lên, tứ cực thiên trong lĩnh vực thần tàng nổ tung, huyền đô sụp đổ, u đô tan rã, nguyên mộc đứt, quần tinh diệt, tổ đình vỡ nát như lưu ly. Từng tòa thiên cung của Tần Mục gạch nát ngói tan bay lên, nguyên thần trong thiên cung trực tiếp bị chôn vùi. Uy lực của loại bảo vật đế tọa này thật đáng sợ. Tần Mục điên cuồng điều động pháp lực, thôi thúc thần thông bất dịch. Nhưng chỉ chốc lát sau, uy năng của luân hồi chung đã bay thẳng đến trước người hắn, áo của hắn lại hóa thành tro bụi lần nữa, da thịt huyết nhục đều bị hủy hoại. Một đòn Âm Thiên Tử mượn thân thể con trai mình để thi triển kinh khủng tới cực điểm, ngay cả xương cốt của hắn cũng bay lên, chôn vùi trong xung kích điên cuồng. Toàn bộ lĩnh vực linh thai thần tàng đều bị một chuông của Âm Thiên Tử hủy diệt. Hồi lâu tiếng chuông mới ngừng lại. Trong thần thành Thiên Đình cách đó không xa, không biết bao nhiêu ma thần của Thiên Đình và tướng sĩ của Tây Lạc Sư Môn, từ trên tường thành ngã xuống. Mặc dù có trận pháp thủ hộ nhưng bọn họ vẫn chịu chấn động mà trọng thương, ngã xuống không dậy nổi, phun ra thần huyết. Chấn động mà tiếng chuông phát ra cũng dần lắng xuống. Đột nhiên nghe thấy một tiếng lạch cạch, một con mắt rơi xuống từ không trung, nảy lên rồi lăn trên mặt đất mấy vòng. Con mắt bỗng mọc ra những chiếc chân nhỏ, co cẳng chạy trốn. Còn chưa chết. Giọng Âm Thiên Tử truyền ra từ trong chuông, âm thanh mang theo vẻ vô cùng phẫn nộ. Thân thể không đầu của Âm Cửu Tôn bay lên, giơ cao chuông lớn đi thẳng tới con mắt đang chạy trốn kia. Con mắt linh hoạt, tốc độ cực nhanh, trên đường chạy trốn ngày càng dài ra, rất nhanh đã mọc ra thân mình, đầu, tứ chi, mà con mắt cũng xuất hiện trên mi tâm người nọ. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ngay cả y phục của Tần Mục cũng khôi phục như thường. Không có bất kỳ biến hóa nào. Âm Cửu Tôn phi thân tới, giơ cao chuông lớn, miệng chuông chụp xuống bên dưới, định bắt Tần Mục vào chuông, khiến hắn không còn đường trốn. Đột nhiên, Tần Mục nhấc bút vẽ tranh, vẽ ra một cánh cửa, mở cửa đi vào, biến mất bên dưới chuông. Luân hồi chung rung lên, cánh cửa kia bị nghiền nát, tiếng chuông khủng bố như truyền ra từ chỗ sâu trong không gian. Chỉ nghe thấy tiếng chuông đinh đang vang lên từ nơi sâu nhất trong không gian, chấn động làm không gian không ngừng. Âm Cửu Tôn nối gót đuổi theo sau tiếng chuông. Lại thấy trên tường thành phía trước thần thành Thiên Đình đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Tần Mục đẩy cửa vọt ra từ trong tường thành, phía sau vang lên một tiếng chuông, tường thành đột ngột nổ tung, bị tiếng chuông phá ra một lỗ lớn. Tần Mục ngẩng đầu, trước mặt là miệng chuông của luân hồi chung, keng một tiếng thu hắn vào trong chuông. Hai tay Âm Cửu Tôn dùng sức úp chuông lớn xuống mặt đất, thân thể không đầu xoay chuyển xung quanh chuông lớn, song trưởng như bay, cong cong cong, liên tục gõ vào thành chuông. Luân hồi chung rung lên ầm ầm, lòng đất vọng lên tiếng vang trầm đục. Thần thành không ngừng chấn động, thiên binh thiên tướng bên trong thành ngã trái ngã phải. Mà vào lúc này, Tần Mục cũng đã tới U Đồ Thái Hư, chạy thẳng về phía tường thành bị luân hồi chung chấn sập. Nhưng ngay sau đó, Âm Cửu Tôn mang theo luân hồi chung xông vào U Đồ Thái Hư, tiếng chuông hướng về phía Tần Mục. Tần Mục triển khai lĩnh vực thần tàng, lại bị chấn thành một con mắt, mọc chân co cẳng chạy, từ U Đồ chạy đến vùng đất Thái Hư, chạy về phía lỗ thủng trên tường thành. Âm Cửu Tôn theo sát phía sau, phất tay ném luân hồi chung ra. Chuông lớn xoay tròn, keng một tiếng bít lỗ thủng lại. Ha ha ha ha. Trong con mắt truyền ra tiếng cười, chạy thẳng về phía chuông lớn, nhanh chóng biến thành Tần Mục hoàn chỉnh,

hắn biết ta vì nhân tộc. Nếu Vân Thiên Tôn nhìn thấy thế giới Nam Thiên của ngươi, nhìn thấy cảnh tượng của nhân tộc chắc cũng bị ngươi chọc tức đội mồ sống dậy. Tần Mục ngẩng đầu, dáng vẻ tiêu điều. Ngươi sai rồi, hắn không hiểu ngươi. Từ đầu đến cuối hắn không nhận ra rằng, cái mà ngươi gọi là vì nhân tộc ấy, thực thất chỉ là vì địa vị, tính mạng của ngươi mà thôi. Hỏa Diễm Luân sau đầu Hỏa Thiên Tôn lay động, lòng dạ rối bời, chợt bật cười nói. Vân Thiên Tôn không hiểu ta cũng chẳng sao, ta cũng không cần hắn phải hiểu. Trên đời này chỉ có một người hiểu được ta mà thôi, đó chính là Ngự Thiên Tôn. Tần Mục lạnh lùng liếc hắn một cái, xoay người rời đi. Chỉ có Ngự Thiên Tôn hiểu ta. Tiếng nói của Hỏa Thiên Tôn vang lên phía sau hắn, chỉ có đại anh hào nhân tộc như hắn, sự tồn tại phi thường nhất của nhân tộc mới hiểu được ta. Nếu hắn không chết thì người ủng hộ ta nhất chính là hắn. Ta không cần những kẻ chỉ biết tư lợi như các ngươi thấu hiểu, chỉ cần hắn hiểu ta, thế là đủ rồi. Tần Mục cười giễu cợt, cất bước đi xa. Hỏa Thiên Tôn nhìn hắn đi mất, cười lạnh nói, chỉ có Ngự Thiên Tôn mới là đạo hữu của ta. Bạch Ngọc Quỳnh, ngươi có thể yên tâm. Có ta ở đây, Mục Thiên Tôn không dám sằng bậy đâu. Hắn chắp tay sau lưng, trầm giọng nói, mặc dù hắn hay tự ý làm bừa nhưng làm việc vẫn còn có chừng mực. Tốt nhất là hắn đừng động vào ngươi, nếu hắn dám động vào, ta chắc chắn sẽ diệt trừ hắn. Bạch Ngọc Quỳnh khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, Hỏa Thiên Tôn vì một tiểu nhân vật như ta mà tru diệt Thiên Tôn nhân tộc, có đáng không? Đương nhiên là đáng rồi. Hỏa Thiên Tôn quay đầu nhìn về phía nàng, nghiêm mặt nói, đúng là Mục Thiên Tôn có tài cán có năng lực, nhưng càng là người như vậy thì khi làm điều ác lại càng nguy hại hơn. Mà ngươi thì khác, mặc dù ngươi có thần hồn là Nam Đế, nhưng ngươi một lòng muốn làm người, hơn nữa còn là thiên sư của thiên đình, ngươi càng khiến người ta yên tâm hơn là hắn. Bạch Ngọc Quỳnh cười thản nhiên, là vì ta sẽ không cải cách, cũng không mưu phản làm loạn ư. Hỏa Thiên Tôn gật đầu, từ tốn nói, Mục Thiên Tôn không ra tay với ngươi, thì ta không có lý do gì phải động vào hắn cả. Nhưng nhìn vào hành vi của hắn, về sau người này tất sẽ phản, khiến tộc ta rơi vào nguy cơ sinh tử tổn vong. Ta không thể để hắn làm như vậy, cho nên phải tìm một lý do để diệt trừ hắn. Bạch Ngọc Quỳnh gật đầu nói, cho nên lý do Thiên Tôn ra tay giết hắn chính là hắn cố thức tỉnh thần hồn Nam Đế trong cơ thể ta. Hỏa Thiên Tôn mỉm cười, không hổ là thiên sư, chỉ một chút đã nhìn thấu ngay. Hắn cất bước rời đi. Bạch Ngọc Quỳnh dùng mình. Hỏa Thiên Tôn nhìn có vẻ thẳng thắn, nhưng thật ra lại rất tâm cơ. Hắn đã biết mình là Nam Đế, chuyển thế nhưng vẫn giữ mình lại chính là để đối phó với Tần Mục. Hắn giữ mình lại, mục đích là cho Tần Mục một cơ hội phạm sai lầm, cho bản thân một lý do giết chết Tần Mục. Hỏa Thiên Tôn vì lý tưởng, lý niệm của mình, giết Vân Thiên Tôn, giết Minh Hoàng, giết Nguyệt Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn, lần này còn muốn giết Tần Thiên Tôn, lẽ nào? Ánh mắt nàng trở nên phức tạp. Nguyệt Thiên Tôn là sư phụ của nàng, dù nàng đã sống qua biết bao nhiêu kiếp, nhưng trong lòng vẫn coi Nguyệt Thiên Tôn là người thân cận nhất của mình. Mà Hỏa Thiên Tôn lại ra tay với Nguyệt Thiên Tôn vì lý niệm của hắn. Lẽ nào Hỏa Thiên Tôn không biết, nếu họ liên thủ, dù không thể lật đổ thiên đình thì cũng có thực lực ngang nhau sao? Nàng nhìn bóng lưng Hỏa Thiên Tôn đi xa, trong lòng thầm nói, Hỏa Thiên Tôn, ngươi bảo vệ Nam Thiên, che chở nhân tộc ở đó. Lẽ nào Nam Thiên của ngươi lại hoàn mỹ như vậy, còn hơn cả mấy vị thiên tôn này? Ngươi thật sự đã tìm ra một con đường có thể giải quyết, cho nhân tộc không còn bị áp bức, không ngừng lớn mạnh sao? Nàng chợt nghĩ, mình muốn đi Nam Thiên xem thử. Đợi dẹp yên loạn thế thái hư, ta sẽ đi tham quan Nam Thiên. Không. Nàng nảy ra một ý tưởng, cất bước bay lên. Mà trong thần thành vẫn còn có một Bạch Ngọc Quỳnh ở lại cai quản chiến sự. Bạch Ngọc Quỳnh lấy thần thông không gian ẩn giấu thân hình, bay ra phía ngoài, giờ đi Nam Thiên luôn, xem thử thế giới hoàn mỹ của Hỏa Thiên Tôn là thế nào. Mấy tháng sau, Bạch Ngọc Quỳnh trở lại thiên đình, che giấu gương mặt, lặng lẽ bước vào cầu linh năng đối thiên của Nam Thiên. Rời khỏi thái hư quay về thiên đình rất tốn thời gian, nhưng từ thiên đình chạy tới Nam Thiên lại dễ dàng hơn rất nhiều. Tần Mục đưa cầu linh năng đối thiên đi khắp các giới, giao thông thuận tiện, không mất bao lâu Bạch Ngọc Quỳnh đã tới Nam Thiên. Trên danh nghĩa, Nam Thiên đặt dưới sự thống trị của Xích Đế Tề Hạ Du, chư thiên san sát. Đầu tiên, Bạch Ngọc Quỳnh đi tới Nam Thiên đại lục nơi đặt thiên cung của Tề Hạ Du. Nàng hóa thành một thiếu nữ trẻ tuổi, du lịch bốn phương. Đấu trí đấu dũng với Âm Thiên Tử khiến nàng học được rất nhiều điều, hành sự cũng cẩn thận hơn. Hỏa Thiên Tôn cai quản Nam Thiên cũng tốt đấy chứ. Bạch Ngọc Quỳnh chu du khắp nơi một phen, chỉ thấy bách tính an cư lạc nghiệp giống như điền viên mục ca, dân không có lòng tranh cường háo thắng, khắp nơi đều là cảnh tượng vui vẻ hòa thuận, không khỏi vui mừng, có phần không đồng tình với hành vi của Tần Mục. Quả nhiên Mục Thiên Tôn sai rồi, Hỏa Thiên Tôn mới là đúng. Nơi này dân chúng có thể bình an sinh sống, cũng có thể tu luyện, trở thành thần thông giả, thậm chí trở thành thần nhân nhân tộc. Đây mới là chốn bồng lai. Mục Thiên Tôn cực đoan quá rồi.

vừa đến vừa đi từ đầu đến cuối chỉ mất thời gian khoảng nửa năm, có điều cũng may nàng tọa trấn một thái hư khác, chắc là sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra đâu. Ở trên đường lúc nàng sắp đến chỗ thái hư, đột nhiên nàng nhìn thấy ở trong tinh không có một vệt sáng đang tỏa sáng lấp lánh, nàng tiến gần lại để nhìn, nhưng lại thấy đó là một thiếu niên nhân tộc mặc lam y đang đi ở trong tinh không. Thiếu niên kia thoạt nhìn không lớn, mới chỉ hơn 10 tuổi, còn chưa đến 20, nhưng mà tu vi lại không hề tầm thường. Thoạt nhìn hắn cứ mơ màng đi lại ở trong tinh không, ở trước sau người hắn có đạo âm lượn lờ, đạo quang như gợn sóng vây quanh xung quanh hắn. Bên cạnh hắn còn có không khí, tinh quang, có hoa tươi sinh trưởng ở trong hư không, hoa nở hoa tàn, còn có dị thú long điêu chở hắn, vẫy cánh bay lượn trong tinh không. Bạch Ngọc Quỳnh buồn bực, long điêu đó là tọa kỵ của Vũ Lâm Quân của Thiên Đình, không biết tại sao lại cam lòng tình nguyện thuận theo thiếu niên này nữa. Nàng đi lên phía trước hỏi thăm, thiếu niên kia rất ôn hòa, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười ngây ngô, tỷ tỷ, ta tên là Lam Ngự Điền. Bạch Ngọc Quỳnh chưa từng nghe nói tới cái tên này, cũng không để ý lắm nói, các ngươi lang thang du ngoạn ở trong tinh không, có phải là bị lạc đường rồi không? Còn Long Điêu này, tại sao ngươi lại đi cùng hắn? Long Điêu không hiểu nói, ta cũng không biết tại sao ta lại đi cùng hắn nữa. Đáng lẽ đang đến kỳ nghỉ của ta, ta đang định ra ngoài bay lượn vui chơi, không ngờ vừa ra khỏi thiên đình thì lập tức gặp phải hắn đến hỏi đường. Ta mơ màng nói dẫn đường cho hắn, cam lòng tình nguyện làm tọa kỵ của hắn. Nhưng mà bay lâu như vậy rồi, ta cũng không biết bay đến nơi nào rồi nữa. Bạch Ngọc Quỳnh dở khóc dở cười nói, nơi này đã gần đến thái hư rồi, ngươi mau quay về thiên đình đi. Long Điêu cảm ơn nàng, mời Lam Ngự Điền ở trên lưng mình xuống, lập tức vỗ cánh bay đi, hóa thành một vệt lưu quang biến mất ở trong tinh không. Bạch Ngọc Quỳnh giật mình kinh ngạc, mặc dù tốc độ của Long Điêu Vũ Lâm Quân rất nhanh, nhưng cũng không đến mức nhanh như vậy. Hiển nhiên, khoảng thời gian Long Điêu đi theo thiếu niên nhân tộc tên là Lam Ngự Điền này, bất giác lại đạt được rất nhiều lợi ích. Quả nhiên Lam Ngự Điền mang lại cho người ta có cảm giác kỳ diệu. Ở bên cạnh hắn, Bạch Ngọc Quỳnh chỉ cảm thấy đại đạo trở nên vô cùng thân thiện, rất nhiều đạo pháp thần thông từ trước đến nay nàng chưa từng tiếp xúc, chưa từng nghĩ tới tự nhiên lại hiểu được, cảm ngộ được, vô cùng kỳ lạ. Có lẽ Long Điêu kia không hề bị Lam Ngự Điền mê hoặc mà là bị đạo vận trên người thiếu niên này hấp dẫn, mơ màng đi theo hắn, nhưng tình cờ lại có được rất nhiều lợi ích. Trong lòng Bạch Ngọc Quỳnh không cảm thấy có thiện cảm, cười nói, ngươi tên là Lam Ngự Điền, ta gọi ngươi là Lam Đệ hay là Điền Đệ đây? Ngay lập tức nàng lại lắc đầu nói, Điền Đệ thì không được, đồng âm với thiên đế, bị chém đầu mất. Lam Ngự Điền nói, tỷ tỷ cứ gọi ta là Ngự Đệ đi. Ngọc Đế. Bạch Ngọc Quỳnh cười hì hì nói, cái tên này cũng sẽ bị chém đầu mà. Tên của ngươi thật kỳ lạ, trong tên của ngươi chỉ có họ là có thể xưng hô, bất kể gọi ngươi là Ngự Đệ hay Điền Đệ thì đều sẽ bị chém đầu. Ai đặt cho ngươi cái tên này vậy? Phóng khoáng ghê. Lam Ngự Điền lắc đầu nói, ta không nhớ nữa, ta bị mất trí nhớ rồi. Ca ca của ta cũng không biết ai đặt cái tên này cho ta. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn hắn, thương cảm hỏi, Lam Đệ muốn đi đâu? Ta không biết. Lam Ngự Điền thành thật đáp, ta cũng không biết ta muốn đi đâu, đã thế ta còn bị lạc đường. Bây giờ chỉ đành đi đến chỗ nào thì biết chỗ ấy. Bạch Ngọc Quỳnh dở khóc dở cười, cũng thật lòng yêu mến hắn, cười nói, nếu ngươi đã không có nơi nào để đi, vậy thì cùng ta đi đến Thái Hư đi. Ngươi chạy tán loạn khắp nơi như vậy cũng không phải là biện pháp hay, đi đến Thái Hư, tốt xấu gì cũng có ta bảo vệ ngươi. Lam Ngự Điền bèn gật đầu vô cùng ngoan ngoãn. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của hắn, trong lòng lại càng cảm thấy yêu thích, càng thấy thương cảm, thầm nghĩ, hình dáng trẻ con này của hắn rất giống một người. Có điều bây giờ Mục Thiên Tôn đã xử sự rất bá đạo, nhưng dung mạo của hắn vẫn có vài phần tương tự với Lam Ngự Điền. Vùng đất Thái Hư, trong lãnh địa của Thiên Đình, Tần Mục đã rời khỏi thần thành Bạch Ngọc Quỳnh trấn thủ, đi đến một chỗ trấn thủ khác của một vị thiên sư Thiên Đình tên là Mạch Vân. Lúc này, tứ đại thiên sư, tứ đại thiên vương của Thiên Đình đều dẫn đầu đại quân của mình đi đến chỗ của Thái Hư, mỗi người có một điểm đóng quân, tự mình thống lĩnh đại quân của mình. Ngoại trừ bọn họ ra còn có Tứ Sắc Đại Đế cũng có riêng đường quân mã của mình. Trong tứ đại thiên sư đầu tiên là Bắc Thiên Sư Thương Bình Ẩn, thiên sư thứ hai là Đông Thiên Sư Mạnh Vân Quy, thiên sư thứ ba là Tây Thiên Sư Bạch Ngọc Quỳnh, thiên sư thứ tư là Nam Thiên Sư Trúc Thiếu Bình. Trong tứ đại thiên vương, Tần Mục đã từng gặp Thương Bình Ẩn, Bạch Ngọc Quỳnh, còn vị thiên sư thứ hai Mạnh Vân Quy này, mặc dù Tần Mục chưa bao giờ gặp hắn nhưng lại nghe danh đã lâu. Mạnh Vân Quy xuất thân từ Vũ Hóa Thiên, sở thích lớn nhất là vơ vét của cải châu báu, bởi vậy mà thanh danh không hề tốt chút nào. Người què mang theo Lam Ngự Điền tiến hành đào tạo huấn luyện nghiêm khắc, trong đó có một lần khảo hạch quan trọng nhất, chính là đi trộm bảo khố của Vũ Hóa Thiên Mạnh Vân Quy. Mà vị mã gia từng tu hành Như Lai Đại Thừa Kinh cũng đi theo, chịu trách nhiệm canh chừng cho bọn họ, đồng thời kiểm tra cạm bẫy thần thông, còn giúp bọn họ xóa bỏ dấu vết, tránh để lại đầu mối nào, Đương nhiên Mã Gia không hề tham tiền, hắn chỉ muốn dìu dắt và giám sát vãn bối Lam Ngự Điền này, tránh để Lam Ngự Điền đi lệch hướng, mặc dù người què và Lam Ngự Điền cũng đưa cho hắn một phần tang vật. Tần Mục đi đến thần thành nơi đóng quân của Đông Lạc sư môn Mạnh Vân Quy, chỉ nhìn thấy Mạnh Vân Quy trị quân nghiêm chỉnh, mặc dù tiếng tăm không tốt, nhưng quả thực là một tên lão luyện trong việc dẫn binh đánh trận. Tứ đại thiên sư của thiên đình đều là những nhân vật dẫn binh đánh trận, còn tứ đại thiên sư của khai hoàng lại không phải là người tài trong việc dẫn binh đánh trận, mà là những vị thần tướng có khả năng cai trị thiên hạ. Tần Mục trầm ngâm, rơi vào suy tư. Tiểu phu, thư sinh, lão nông, ngư ông, tiểu phu Văn Thiên Các đều quan sát đại cục biến pháp khai hoàng, nắm chắc phương hướng chủ yếu, thư sinh Yên Vân Hề chủ yếu nắm giữ quân chính biến pháp, lão nông chủ yếu nắm giữ biến cách của sinh kế bách tính, ngư ông chủ yếu nắm giữ biến cách của thần thông đạo pháp. Tứ đại thiên sư của thiên đình chú trọng chiến lực, không có bất cứ nhu cầu gì với biến cách. Tứ đại thiên sư của thiên đình cũng chính là bốn người giỏi về luyện binh và đánh trận, danh tiếng thiên sư có thừa. Đối với công việc quan sát đại cục với chư thiên không có nhiều thành tựu. Tần Mục vừa nghĩ đến điều này thì chỉ nghe thấy có một tiếng cười truyền đến, Mục Thiên Tôn từ xa đến đây, Vân Quy đón tiếp có chỗ nào sai sót mong Thiên Tôn bỏ qua cho. Tần Mục nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, chỉ thấy một nam tử trung niên đang bước nhanh về phía bên này, vẻ tươi cười tràn ngập gương mặt, chòm râu ở dưới môi hắn rất dài, từ hai bên mép rủ xuống, cùng với chòm râu ở môi dưới tạo thành hình cái nĩa. Đây chính là Đông Thiên Sư Mạnh Vân Quy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mạnh Vân Quy bước nhanh lên phía trước, cười nói, Mục Thiên Tôn một đường thị sát đến đây khiến Mạnh Mỗ không khỏi lo sợ. Ta vừa mới từ chỗ của Minh Đế Âm Thiên Tử trở về, Âm Thiên Tử khen ngợi Mục Thiên Tôn không ngớt lời. Hắn nói Thiên Tôn có tình có nghĩa với người của mình, giúp người gặp nạn, còn đối với kẻ thù thì tức giận như gió cả, thủ đoạn phích lịch, đúng là tấm gương của vãn bối chúng ta. Tần Mục cười ôn hòa nói, Âm Thiên Tử còn nói gì nữa? Mạnh Vân Quy đáp, Âm Thiên Tử còn nói, hắn nghe nói Thiên Tôn bị đánh lén, bởi thế mà trong lòng lo sợ, hận không thể lập tức chạy như bay đến chịu đòn nhận tội với Thiên Tôn, tiếc rằng có trách nhiệm nặng nề trên vai, hắn không dám tự ý rời khỏi vị trí phụ trách, mong Thiên Tôn chớ trách tội. Tần Mục phất tay áo, đều là chuyện nhỏ thôi, ngươi nói với Âm Thiên Tử là ta không trách hắn, kẻ thù xông đến đều bị ta giết hết rồi, bảo hắn không cần phải đau đớn trong lòng. Mạnh Vân Quy cảm khái nói, Thiên Tôn đại nhân đại lượng, nếu như Âm Thiên Tử nghe được nhất định sẽ cảm động rơi nước mắt, nghẹn ngào không nói lên lời. Tần Mục ha ha cười lớn. Mạnh Vân Quy nở nụ cười phụ họa rồi chuyển đề tài nghiêm mặt nói, Thiên Tôn, nghe nói viện quân của quân địch đang đến chính là thuộc hạ cũ của nghịch tặc Tần Nghiệp, quân đội của Phong Đô, mấy tên thổ phỉ cũng trốn ở trong đó. Mấy ngày nay, hai vị Thiên Tôn hỏi thăm bọn ta nói nghịch tặc Phong Đô đến đây, chỉ sợ trong thời gian ngắn Âm Thiên Tử khó mà đánh chiếm được U Đô Thái Hư. Mục Thiên Tôn có kế sách đối phó gì không? Tần Mục trầm ngâm một chút nói, ta cũng nhận được một tin, Thái Đế đã hồi sinh, trốn thoát từ bên trong lĩnh vực thần thức vô thượng rồi. So sánh với loạn đảng Tần Nghiệp thì Thiên Đế mới là họa lớn. Mạnh Vân Quy nhướng lông mày lên, trầm ngâm nói, Thiên Tôn nói không sai, quả thật Thiên Đế là một mối họa ngầm. Thế nhưng Phong Đô và U Đô Thái Hư nên xử lý thế nào? Vẫn phải xin Mục Thiên Tôn chỉ bảo. Chuyện này đơn giản. Tần Mục vui vẻ hòa nhã nói, chất nữ Hư Thiên Tôn của ta cũng là con gái của Thổ Bá. Nếu để nàng ra tay thì đừng nói là Phong Đô tầm thường, đập tan U Đô Thái Hư cũng là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Mạnh Vân Quy thấp giọng cười nói, nếu như Hư Thiên Tôn đến tấn công U Đô Thái Hư, vậy thì thần vương của khai hoàng với tạo vật chủ sẽ có cơ hội liên thủ, để đánh Hỏa Thiên Tôn. Một mình Hỏa Thiên Tôn chẳng thể nào chống đỡ được. Vậy Thiên Đình điều động thêm một vị Thiên Tôn khác tới. Tần Mục suy nghĩ giây lát rồi nói, ba vị Thiên Tôn cũng đủ để ứng phó cục diện trước mắt rồi. Mạnh Vân Quy vỗ tay cười nói, quả nhiên là chủ ý hay. Không biết Mục Thiên Tôn cho rằng nên điều động vị Thiên Tôn nào. Tần Mục trầm giọng nói, ta cho rằng chắc chắn phải là Hiểu Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn đều là nhân tộc, lại là bạn bè chí cốt của nhau, để hắn xuất mã chắc chắn loại bỏ được Tần Tặc. Mạnh Vân Quy do dự nói, những lời Thiên Tôn nói rất có lý, rất có lý. Thiên Tôn cho rằng sau khi Hiểu Thiên Tôn rời đi thì liệu Nguyên Mộc và thần khí Ngự Thiên Tôn của Hiểu Thiên Tôn có bị kẻ trộm đột nhiên xuất hiện cướp đi không? Tần Mục vỗ tay cười lớn. Mạnh Vân Quy cũng ha ha cười theo. Tần Mục khen ngợi nói, Mạnh Thiên Sư là người thấu đáo, vậy ngươi cho rằng nên điều động vị Thiên Tôn nào đây? Mạnh Vân Quy cười nói, thần sao dám điều động Thiên Tôn chứ? Chỉ có điều, nếu như Hạo Thiên Tôn có thể đến Thái Hư thì chắc chắn là tốt nhất. Hạo Thiên Tôn không có phân lãnh địa, hắn không cần lo lắng, sau khi rời đi bị kẻ trộm thừa dịp xông vào cướp lấy thần khí Ngự Thiên Tôn. Hơn nữa võ lực của Hạo Thiên Tôn cũng mạnh mẽ, có hắn đến đây cũng đủ để dập tắt loạn thế Thái Hư. Tần Mục thở dài, ở trong tứ đại thiên sư tên ngươi xếp thứ hai.

Cơ thể Mạnh Vân Quy khẽ chấn động, cúi đầu nói, thần không hiểu. Hư Thiên Tôn lạnh lùng nói, ngươi không hiểu ư? Ngươi hiểu rất rõ. Việc ngươi tham tiền chẳng qua là để cho người khác thấy được sơ hở, mà có được điểm yếu của ngươi, đám người Thiên Tôn mới không động đến ngươi. Mạnh Vân Quy, ngươi là người của ta, không cần thiết phải cẩn thận như vậy, nói thẳng đi. Thân thể Mạnh Vân Quy càng cúi xuống thấp hơn, hạ thấp giọng nói rồi đáp, liên hôn với Hỏa Thiên Tôn, chắn hẳn là Thiên Tôn nhìn chúng thế lực của Hạo Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn gật nhẹ đầu. Mạnh Vân Quy lặng lẽ nghiêng đầu, mở mắt ra, quan sát nhất cử nhất động của nàng, thấy nàng gật đầu mới tiếp tục nói, như vậy thì dám hỏi Thiên Tôn, ngươi liên hôn với Hỏa Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn sẽ càng quý trọng ngươi hay là càng quý trọng Hỏa Thiên Tôn đây? Hư Thiên Tôn nở nụ cười, tiếp tục nói đi. Mạnh Vân Quy đánh bạo nói, đương nhiên là sẽ càng quý trọng Hỏa Thiên Tôn rồi. Nhưng Hỏa Thiên Tôn là nhân tộc, làm gì có chuyện Hạo Thiên Tôn tin tưởng Hỏa Thiên Tôn được nữa cơ chứ? Nếu như sau này Hạo Thiên Tôn thật sự có thể thống nhất thiên hạ, chắc chắn sẽ hạ thủ với Hỏa Thiên Tôn, Thiên Tôn gả cho Hỏa Thiên Tôn, trái lại sẽ bị hắn hại. Qua cầu rút ván, ta hiểu rõ đạo lý này rồi. Hư Thiên Tôn gật đầu nói, dù gì thì Thiên Tôn nhìn chúng là thế lực của Hạo Thiên Tôn, hà tất phải làm mướn không công cho Hỏa Thiên Tôn. Trực tiếp cúi đầu thừa nhận địa vị thủ lĩnh của Hạo Thiên Tôn, sau này lúc Hạo Thiên Tôn thanh tẩy, Thiên Tôn cũng sẽ không bị Hỏa Thiên Tôn liên lụy. Mạnh Vân Quy thấp giọng nói, Hạo Thiên Tôn không chấp nhận được nhân tộc là Hỏa Thiên Tôn, nhưng lại có thể chứa chấp bán thần Hư Thiên Tôn. Đây bảo vật giữ mạng của Thiên Tôn trong tương lai. Hư Thiên Tôn nhìn hắn, thân thể Mạnh Vân Quy lại càng cúi xuống thấp hơn, gần như là sắp quỳ xuống đất. Đột nhiên, Hư Thiên Tôn bật cười nói, nếu như sau này người chiến thắng là Mục Thiên Tôn thì sao? Thân thể Mạnh Vân Quy cúi xuống thấp đến nỗi không chống đỡ nổi, dầm một tiếng quỳ rạp xuống dưới đất, không dám nói gì. Đứng lên đi. Hư Thiên Tôn không mặn không nhạt nói, ở trước mặt ta không cần thiết phải cẩn thận như vậy. Ngươi tính đi tính lại, nhưng lại không tính đến Thái Đế hồi sinh sẽ gây ra biến hóa gì. Thái Đế mới là mối tai họa ngầm, hắn hồi sinh lần này, chắc chắn sẽ không an phận nữa. Thân hình của nàng dần dần biến mất, âm thanh từ xa truyền đến, trước hết có giết Mục Thiên Tôn hay không cứ gạt sang một bên, trước mắt Thái Đế mới là vấn đề quan trọng nhất, hắn vẫn không rời khỏi Thái Hư vẫn ẩn nấp ở đâu đây. Mạnh Vân Quy cẩn thận từng ly từng tí bò dậy, thấp giọng nói, Mục Thiên Tôn đến đây là đến để xem bản lĩnh của ta. Không biết hẳn đã nhìn thấy cái gì. Cái tên Mạnh Vân Quy này đáng gờm thật đấy. Tần Mục đi đến thần thành của thiên sư thứ nhất Thương Bình Ẩn, đi lại trong đại doanh của thiên đình, kẻ qua lại đều là tướng sĩ, binh mã hùng tráng của thiên đình. Trong đình viện sau lưng hắn có rất nhiều họa sư thiên đình, họa đạo của những họa sư này còn chưa nhập môn, bọn họ đang quan sát ta, vẽ ta, nhưng họa đạo của bọn họ không đẹp, vừa nhất bút lên đã không giấu giếm được ta. Mạnh Vân Quy mượn bút của bọn họ để vẽ ta, dựa vào đó suy đoán ra tính cách của ta, nhược điểm của ta. Tần Mục quan sát bốn phía xung quanh, điều tra thăm dò trận thế đại quân của thiên đình, thầm nghĩ, nhưng mà hắn không nhìn ra được gì. Hỏa Thiên Tôn đã gặp ta rồi, vậy thì người ở sau lưng Mạnh Vân Quy chắc hẳn là Hư Thiên Tôn. Ánh mắt hắn lóe sáng, đột nhiên có một tướng sĩ thiên đình đi đến bên cạnh hắn dừng lại cười nói, Mục Thiên Tôn, chúng ta nên nói chuyện hẳn hoi rồi. Trong lòng Tần Mục giật thon thót, nhìn tướng sĩ thiên đình kia, gương mặt của tướng sĩ là khuôn mặt xa lạ, hắn chưa từng nhìn thấy. Tướng sĩ đi theo hắn bước lên phía trước rồi nở nụ cười cổ quái nói, nhiều lần ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta, nhưng lại không ngờ đến việc ta hồi sinh đúng không? Thái Đế. Sắc mặt Hư Thiên Tôn khẽ thay đổi, chỉ thấy tướng sĩ kia dừng bước, mê mang gãi gãi đầu, tiếp tục đi tuần tra. Lúc này thần nhân thiên đình khác đi đến bên cạnh Tần Mục rồi nhìn Tần Mục cười nói, Mục Thiên Tôn, chúng ta cũng không phải là đại kẻ thù không chết không thôi, ngươi không cần thiết chỉ chằm chằm nhắm vào ta. Thần nhân bước ngang qua người Tần Mục không ngoảnh lại. Tần Mục tiếp tục tiến lên phía trước, một vị thần nhân đi đến trước mặt, lướt qua người hắn rồi nhìn hắn cười nói, sự cường đại của ta, sợ là ngươi cũng không tưởng tượng được. Tần Mục bước nhanh lên phía trước, bên trong tòa thần thành này, mỗi một thần nhân đi qua bên cạnh người hắn đều nở nụ cười với hắn. Thần thức của Thái Đế thật đáng sợ, có thể di chuyển hết từ thân thể của người này đến người khác, lúc nào cũng thầm thì ở bên cạnh hắn. Lúc này Tần Mục nhìn thấy thiên sư thiên đình đầu tiên Thương Bình Ẩn, đang chỉnh đốn quân bị. Hắn tiến lên phía trước. Thương Bình Ẩn ngoảnh đầu lại nhìn, trên mặt nở nụ cười quỷ dị, Mục Thiên Tôn, ngươi định đền bù ta như thế nào đây? Trong đầu Tần Mục vang lên ong ong. Không ngờ rằng đám cường giả đại đế tọa như Thương Bình Ẩn, cũng không hề có chút sức lực chống lại nào khi đối diện với thần thức của Thái Đế. Nhưng đúng lúc này, toàn bộ thần thành, trăm vạn thiên binh đồng thời quay đầu lại, nhìn Tần Mục đồng thanh nói, đền bù cho ta. Toàn bộ thần thành, cả trăm vạn thiên binh thiên tướng, thế mà lại cùng lúc trở thành tiếng nói của Thái Đế. Trong lòng Tần Mục không khỏi sợ hãi, thần thức của Thái Đế mạnh như vậy, Cho dù là Thương Bình Ẩn thì lúc này cũng rơi vào sự khống chế của Thái Đế, không hề có sức đánh trả. Thậm chí chỉ sợ ngay cả một cường giả đại đế tọa như Thương Bình Ẩn, cũng không biết bản thân mình đã bị thần thức của Thái Đế xâm chiếm, hắn sẽ không có ký ức việc mình từng bị Thái Đế ký sinh. Tần Mục cố gắng giữ vững tinh thần, cười nói, Thái Đế đạo hữu muốn nói chuyện sao? Thế thì chúng ta nói một lúc vậy. Thái Đế muốn nói chuyện gì? Thương Bình Ẩn cười đáp, Mục Thiên Tôn, ngươi là một người thông minh, chắc ngươi cũng biết ta muốn nói gì rồi. Sắc mặt của Tần Mục nghiêm nghị, nghiêm mặt đáp, chuyện về tạo vật chủ của Bỉ Ngạn hư không thì ta không có gì để nói cả. Nếu như đạo hữu tới đây để nói chuyện này thì ngươi có thể về được rồi. Đó là giới hạn của ta, không thể đàm phán thương lượng. Thương Bình Ẩn ha ha cười lớn, được. Thế thì không nói về tạo vật chủ. Lần này ta đến là để nói về nguyên thạch thái sơ trong ấn đường của ngươi. Khóe mắt Tần Mục giật giật, bình thường con mặt dọc ở ấn đường của hắn đều nhắm chặt. Người khác chỉ có thể nhìn thấy ấn đường của hắn hơi lồi lên một chút, nhưng căn bản không thể nhìn ra được ấn đường hắn còn có một con mắt. Chỉ vào những lúc cần thiết, hắn mới mở con mắt ở ấn đường ra. Nhưng Thái Đế đã nhìn thấy con mắt này rất nhiều lần rồi, uy lực của con mắt dọc cũng vô cùng kinh người. Trong đó điều càng khiến người khác kinh ngạc hơn là đồng tử bằng nguyên thạch thái sơ. Thái Đế là chủ nhân đời đầu tiên của nguyên thạch thái sơ, đương nhiên là nguyên thạch thái sơ trong mắt của Tần Mục không giấu nổi hắn. Ngươi muốn có được nguyên thạch thái sơ? Tần Mục cười đáp, cũng không phải là không được. Ngươi muốn lấy gì ra để trao đổi? Dùng vô ưu hương của Thái Hư và tính mạng của tạo vật chủ ra để trao đổi. Thương Bình Ẩn đáp, chỉ cần ngươi đưa nguyên thạch thái sơ cho ta, ta sẽ đi ngay lập tức, không đối địch với tạo vật chủ của vô ưu hương và Thái Hư nữa. Ân oán trước đây của ta và ngươi cũng có thể xóa bỏ toàn bộ. Tần Mục cười mà như không cười, dùng một tương lai mơ hồ huyền ảo để đổi lấy lợi ích ở hiện tại, Thái Đế thật là biết suy tính đấy. Tay không bắt sói trắng, chẳng cần bỏ gì ra, chỉ dựa vào sự xảo trá này đã thu được lợi lộc. Trừ khi ngươi nắm giữ vận mệnh tạo vật chủ của Vô Ưu Hương và Thái Hư thì ta mới trao đổi với ngươi. Bây giờ tạo vật chủ của Vô Ưu Hương và Thái Hư vẫn yên lành như thế, trừ khi ta là một thằng ngu thì mới dùng những thứ này để trao đổi với ngươi. Ngươi đổi một điều kiện khác đi. Thương Bình Ẩn nhìn hắn chằm chằm. Ngươi không sợ ta trực tiếp giết chết ngươi rồi lấy nguyên thạch thái sơ đi à? Tần Mục mỉm cười đáp, nếu có thể ra tay thì ngươi đã động thủ từ lâu rồi. Đương nhiên Thương Bình Ẩn và Bắc Lạc Sư Môn rất lợi hại, nhưng ngươi còn điều khiển nhiều đại quân như thế, hoạt động nhất định sẽ bất tiện. Mà ta lại vừa vặn nắm rõ sơ hở của thần thức Đại La Vô Thượng. Nếu ngươi muốn giết ta trừ khi một kích tất sát, giết ta chỉ trong một đòn, bằng không kinh động đến Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn, thì ngươi cũng không chịu đựng nổi đâu. Thương Bình Ẩn trầm mặc giây lát rồi đáp, ngươi muốn trao đổi thế nào? Thể nào Thiên Đình cũng phái vị Thiên Tôn thứ ba đến đây, ta muốn ngươi chặn vị Thiên Tôn này lại, để hắn không thể nào tới Thái Hư được. Tần Mục quả quyết nói, ngươi làm được rồi thì ta sẽ móc nguyên thạch thái sơ từ trong thần nhãn ra, tặng cho ngươi. Thương Bình Ẩn do dự, suy nghĩ trong giây lát rồi đáp, vậy thì vị Thiên Tôn thứ ba này chắc chắn là Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn chính là người đứng đầu 10 Thiên Tôn, thực lực thâm sâu khó lường. Tần Mục lạnh lùng đáp, hơn nữa Hạo Thiên Tôn này rất có khả năng sẽ đem theo một thần khí ngự Thiên Tôn đến. Hạo Thiên Tôn cộng thêm cả thần khí ngự Thiên Tôn, thực lực càng khủng bố hơn. Với tư cách là người cai trị đầu tiên của thời đại Thái Cổ, Thái Đế gần như không có thực lực để đối phó với hắn. Đừng có khích tướng ta không mắc cái bẫy này đâu. Thương Bình Ẩn thong thả nói, thần thức của ta ký thác ở trung cực hư không, đã trở thành thần thức Đại La Thiên, bất tử bất diệt, chính là kẻ đứng đầu đại đạo. Đương nhiên Hạo Thiên Tôn rất mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là không thể đối phó. Ta có thể chặn đứng hắn, ngươi chuẩn bị sẵn nguyên thạch thái sơ đi. Tần Mục cười nói, Thái Đế tin tưởng ta như thế sao? Thương Bình Ẩn lạnh nhạt đáp, nếu như ngươi không đưa cho ta, ta sẽ ký sinh vào tất cả người của Diên Khang. Tần Mục dùng mình ớn lạnh. Thương Bình Ẩn ha ha cười lớn, đột nhiên tất cả các tướng sĩ ở trong thành ai nấy đều phục hồi lại thần trí, tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Mà Thương Bình Ẩn cũng tỉnh táo lại. Dường như hắn đã phát giác ra có điều gì đó khác thường, nhìn khắp bốn phía, có chút mơ hồ, nhưng hắn lập tức chú ý đến sự có mặt của Tần Mục, trong lòng kinh ngạc, hành lễ nói, Mục Thiên Tôn đến lúc nào vậy? Tần Mục khách sáo đáp, vừa nãy ta đến đây, thấy Thiên Sư đang say sưa nên không quấy rầy Thiên Sư. Thương Bình Ẩn cười nói, Thiên Tôn đến để thăm dò trận pháp của ta đúng không? Tần Mục không nhịn được cười đáp, trận pháp của Thiên Sư, 60 vạn năm trước ta đã từng thấy qua rồi, quả thực không tầm thường. Nếu như Thiên Sư vẫn muốn đọ sức, ta sẽ mời Long Sơn Tán Nhân đến để so tài với ngươi. Sắc mặt Thương Bình Ẩn thay đổi, nội thương bên trong đạo tâm tái phát, nhớ đến cảnh tượng khủng bố ở trên thiên hà 60 vạn năm trước. Tần Mục vỗ vai hắn, rời khỏi tòa thần thành này, 60 vạn năm rồi, chắc ngươi cũng nghĩ ra cách đối phó rồi đúng không? Nhưng đáng tiếc, đã quá thời gian rồi. sắc mặt của Thương Bình Ẩn không ngừng thay đổi, nhìn bóng dáng hắn dần xa, trong mắt nổi lên tia hung ác, muốn ra tay giết chết hắn, nhưng lại không thể không nhịn xuống. 60 vạn năm trước, Long Sơn Tán Nhân, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, Huyền Vũ Thiên Cung, trận chiến đó là sự thất bại lớn nhất trong kiếp này của hắn, là bóng đen suốt đời hắn. Tay hắn nắm chặt thành nắm đấm rồi đột nhiên lớn tiếng nói, Mục Thiên Tôn, lần này ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Tần Mục dừng bước chân, quay người lại, lộ ra nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, thật sự, y sam của Thương Bình Ẩn bay phấp phới giống như muốn cưỡi gió mà đi, khí thế hào hùng như cầu vồng xuyên qua bầu trời, hắn trầm giọng nói, cho dù là Long Sơn Tán Nhân tái xuất thì ở trước mặt ta, cũng không chịu nổi một đòn. 60 vạn năm nay, ta cũng không phải kẻ vô tích sự chẳng làm nên trò trống gì. Thiên Tôn đừng có coi thường ta. Tần Mục ngoảnh đầu lại, cười dịu dàng nói, ta gặp Long Sơn Tán Nhân, đã thấy hắn và Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, bởi vì cũng có chút giao hảo, nên đã thấy được trình độ trận pháp hiện nay của hắn. Nếu Thiên Sư Đệ Nhất đã có lòng muốn đánh bại kẻ địch giành chiến thắng, vậy ta sẽ tiết lộ trận pháp của hắn cho ngươi trước. Nguyên khí của hắn tỏa ra, hóa thành 28 chư thiên của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, các loại thần nhân xoay quanh từng dị bảo bố trí trận thế, 28 trọng chư thiên không ngừng biến đổi, trận pháp vô cùng tinh xảo, có khả năng biến hóa vô tận. Tần Mục nói với vẻ mặt ôn hòa, trước tiên, Thiên Sư hãy nghĩ xem làm thế nào để phá giải trận pháp, tránh đến lúc Long Sơn Tán Nhân đến rồi, ngươi lại lúng ta lúng túng không biết phải đối phó ra sao. Ta xin cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thương Bình Ẩn nhìn trận pháp trong 28 chư thiên, chán toát mồ hôi lạnh, khổ sở suy nghĩ tìm cách bài binh bố trận, làm thế nào để phá giải trận pháp 28 chư thiên. Trận pháp này không giống với Lưu Ly Thanh Thiên Tràng mà hắn từng thấy trước đây, các loại dị bảo trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đều trải qua tế luyện lại từ đầu, thiết lập càng tỉ mỉ tinh vi, uy lực càng mạnh. Không những thế, thậm chí đến điểm yếu duy nhất của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng cũng được Long Sơn Tán Nhân chú trọng xem xét. Thiên sư Nhạc Đình Ca là người phát hiện ra điểm yếu duy nhất của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, đó chính là thiên cầu ở trung tâm trận pháp, có thể phá trận từ chỗ thiên cầu bằng cách lấy đinh tiết tử, đóng chặt sự chuyển động của chư thiên, như thế có thể phá vỡ Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Nhưng bây giờ, yếu điểm này cũng không còn nữa rồi. Hắn sa vào trong suy nghĩ phá trận vô cùng vô tận. Không biết đã trôi qua bao lâu, sắc mặt của Thương Bình Ẩn đã trở nên cực kỳ nhợt nhạt thiếu sức sống, hắn đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi. Mặt mũi vàng như nghệ, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào trận pháp 28 chư thiên, điên cuồng suy nghĩ. Mấy chục ngày qua đi, hắn vẫn không thể nào bước ra khỏi trận pháp, hơi thở càng ngày càng mệt nhọc. Nửa năm trôi qua, Thương Bình Ẩn đã trở thành bộ dạng tiểu tụy, tựa như đã gần đất xa trời. Sau khi Hỏa Thiên Tôn biết được tin tức này, hắn vội vàng chạy đến, vung tay phá hủy trận pháp mà Tần Mục để lại. Nhưng Thương Bình Ẩn vẫn không thể nào bước ra khỏi trận pháp được. Trận pháp 28 chư thiên Tần Mục để lại đã in sâu vào trong tâm trí hắn, không thể nào phai mờ. Hỏa Thiên Tôn nhìn Thương Bình Ẩn đã tiêu hao hết trí tuệ, không ngừng nôn ra máu tươi, hắn nhíu chặt lông mày, lạnh lùng nói, Mục Thiên Tôn đã hủy mất một tướng lĩnh của ta. Chuyện này không trách Mục Thiên Tôn được. Thương Bình Ẩn túm chặt vạt áo của hắn, hơi thở yếu ớt tựa như đang chết dần nói, hắn cũng vì muốn tốt cho ta, để ta mở mang kiến thức về trận pháp của Long Sơn Tán Nhân trước. Ta sẽ phấn chấn lên. Trong lòng Hỏa Thiên Tôn không khỏi tức giận, bởi lẽ đạo tâm Thương Bình Ẩn bị khuyết thiếu. Trước kia còn từng bị Long Sơn Tán Nhân đánh cho trọng thương, tuy về sau đã được tu bổ lại, nhưng vết nứt trên đạo tâm của hắn vẫn còn. Hiện tại lại bị Tần Mục lấy trận pháp của Long Sơn Tán Nhân vây khốn, cho dù hắn được thiên y chữa trị, nhưng trong đầu hắn luôn ám ảnh trận pháp của Long Sơn Tán Nhân, lúc nào cũng nghĩ cách phá giải nó. Trạng thái như vậy khiến Thương Bình Ẩn rất khó ứng phó với đội quân lớn mạnh của Khai Hoàng. Hỏa Thiên Tôn cau mày, gọi một vị thần nhân đến, hỏi, Mục Thiên Tôn đâu? Bẩm báo Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn sau khi rời khỏi nơi này thì đã đi gặp Thiên Sư, thứ tư Trúc Thiếu Bình, sau đó thì đi gặp Bắc Thiên Vương Dực La. Hỏa Thiên Tôn nhíu chặt lông mày, hắn đi gặp Nam Thiên Sư Trúc Thiếu Bình. Trúc Thiếu Bình hiện giờ thế nào? Vị thần nhân kia ngập ngừng nói, Trúc Thiên Sư rất tốt, nói chuyện với Mục Thiên Tôn rất vui vẻ, lúc Mục Thiên Tôn đi, Trúc Thiên Sư còn ân cần đưa tiễn. Hỏa Thiên Tôn thở phào nhẹ nhõm, nếu như ngay cả Trúc Thiên Sư cũng bị Tần Mục đánh cho không gượng dậy nổi. Như vậy thì chỉ sợ tứ đại thiên sư của thiên đình sẽ mất đi hai chiến lực mạnh. Hắn nhìn Thương Bình Ẩn một chút. Sau khi được thiên y trị liệu, khí sắc của Thương Bình Ẩn đã khôi phục rất nhiều, chỉ là đôi lúc vẫn sẽ thất thần. Không đánh mà thắng, thậm chí còn phá hủy thiên sư đệ nhất của thiên đình, tên Tần Mục này. Hỏa Thiên Tôn cảm thấy đau đầu. Giờ đây hết lần này tới lần khác hắn đều không bắt được sơ hở của Tần Mục, thậm chí Thương Bình Ẩn còn cho rằng Tần Mục không hại hắn, mà là đang chỉ điểm hắn.

Những thánh vật này là linh căn được tộc tạo vật chủ tìm thấy từ trong tổ đình, dùng vô số năm tháng để thờ cúng và nuôi dưỡng thành thánh vật. Một vài thánh vật đã phát triển rồi hình thành nên tế tự thần, nhưng cũng có một vài thánh vật vẫn giữ gìn hình dáng nguyên thủy nhất. Ngoại trừ Thái Đế trong trận chiến này ra, gần như tạo vật chủ trong Thái Hư đã dùng sạch thánh vật để thiết kế cạm bẫy, như vậy mới có thể đánh tan xác thịt của Thái Đế, giúp cho Vân Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn có thể tranh thủ được cơ hội. Nhưng mà hiện tại, thánh vật trói buộc cơ thể của Thái Đế cũng đã chết. Vết thương của Thái Đế đang hồi phục nhanh chóng, không còn vết thương nào nữa. Thần thức của hắn cường đại, dưới sự hình dung thần thức, ngay cả khi đầu bị chặt đứt cũng có thể dễ dàng hình dung ra. Đối với một tồn tại như hắn, cội nguồn mệnh môn của hắn không phải là linh hồn, không phải là nguyên thần, cũng không phải xác thịt. Mệnh môn của hắn là thần thức của hắn bất diệt, hắn sẽ không thực sự chết đi. Mà hắn đã gửi gắm thần thức ở hư không trung cực, điều này lập tức cắt đứt khả năng chết của hắn. Cuối cùng cơ thể mạnh nhất trong lịch sử trong miệng của tạo vật chủ đã có thể giải phóng toàn bộ sức mạnh. Thái Đế cao giọng cười lớn, thần thức vô cùng khủng bố bộc phát ra. Thần thức của hắn vô địch thiên hạ, thậm chí trước kia vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi vây khốn mà đã có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thần thành và cả sự tồn tại của đám đế tọa Thương Bình Ẩn. Tuy rằng Thương Bình Ẩn bị hắn khống chế dễ dàng như vậy là do đạo tâm khuyết thiếu, nhưng có thể dễ dàng điều khiển đế tọa cũng là năng lực không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên thần thức của Thái Đế không chỉ đơn giản là điều khiển người khác, mà là sự hình dung. Hạo Thiên Tôn, ta cho ngươi mở mang kiến thức xem thứ gì được gọi là hình dung. Mái tóc dài của Thái Đế xoắn lại thành từng cuộn, nhiều sợi tóc quấn vào nhau, mái tóc dày và rậm, dáng vẻ bỗng hoang dại. Một khắc này, không chỉ Hạo Thiên Tôn cảm nhận được chấn động của đạo chất chứa trong thần thức của hắn, mà ngay cả đám người Tần Mục ở xa xa, cũng cảm nhận được thần thức của Thái Đế đang biến đổi đạo. Thần thức biến đổi đạo là lĩnh vực mà Tần Mục từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc đến. Thái Đế không thực sự biến thần thức của bản thân thành đại đạo, mà là mượn đặc tính của thần thức để hình dung đại đạo trong thiên địa. Điều này đã ở cấp độ tạo đạo từ hư không rồi. Quả nhiên bản lĩnh của Thái Đế có cùng nguồn gốc với bản lĩnh của Thiên Đế Thái Sơ, tất cả đều bắt nguồn từ đại đạo Thái Sơ. Tiên thiên nhất khí và đạo thần thức đều thuộc về đại đạo Thái Sơ. Trong sợi dây đàn ánh sáng, Tần Mục vô cùng hưng phấn lắng nghe tiếng đàn được phát ra do dao động của thần thông, đột nhiên nói, Bạch Thiên Sư, có thể lại gần được không? Có nhiều đạo luật quá nhẹ nên không thể nắm bắt được. Bạch Ngọc Quỳnh do dự một lúc, lắc đầu nói, nếu đến gần hơn, thì chỉ sợ là sẽ vượt quá giới hạn mà chiếc đèn lồng này có thể chịu được, đến lúc đó ta cũng không thể bảo vệ được các ngươi. Lam Ngự Điền cầu khẩn nói, tỷ tỷ, lại gần thêm chút nữa có được không? Bạch Ngọc Quỳnh nhìn hai người họ, mềm lòng xuống, cắn răng nói, được rồi, vậy thì tiến lại gần một chút. Nhưng cũng không thể gần quá, nếu không ta cũng không chạy trốn kịp. Tần Mục nhìn Lam Ngự Điền, trong lòng khó tránh khỏi một tia phiền muộn, ta đã là hoa tàn ít bướm, không thể giả nai được nữa rồi. Nhưng trái lại Ngự Thiên Tôn vẫn còn có thể tiếp tục giả nai, lần này Bạch Ngọc Quỳnh nhìn thấy vẻ mặt của hắn mới đồng ý di chuyển dây đàn. Hắn là một thiếu niên bước ra từ Tàn Lão Thôn, theo học dược sư, cực kỳ sát gái, nhưng đó đã là chuyện đã qua rồi. Thậm chí hiện tại những người khác còn nghĩ rằng Mục Thiên Tôn nham hiểm xảo quyệt, nhìn xa trông rộng, cho dù ra vẻ đáng yêu thì các cô gái cũng sẽ không tin nữa. Bạch Ngọc Quỳnh di chuyển đèn lồng, dây đàn cũng di chuyển về phía trước. Nàng nói với hai người, Lam đệ, mặc dù ta là đệ tử của Nguyệt Sư, nhưng những gì ta đã học được đều là kỹ năng của Nguyệt Sư mấy chục vạn năm trước. Nguyệt Sư đã sáng tạo ra đạo không gian, thiên hạ rộng lớn bất kỳ nơi nào ta cũng có thể đến được, nhưng ta lại không làm được điều đó. Ta rất muốn đáp lễ môn đệ một lần nữa, nhưng cũng còn nhiều do dự. Lam Ngự Điền chớp chớp đôi mắt to, tò mò hỏi, do dự gì? Bạch Ngọc Quỳnh quay đầu lại nhìn về phía Tần Mục, không nói. Tần Mục hiểu rõ, Bạch Ngọc Quỳnh đang lo lắng cho tình bạn giữa Nguyệt Thiên Tôn và Nam Đế Chu Tước sẽ khiến nàng đánh thức thần hồn Nam Đế trong cơ thể mình một lần nữa. Bạch Ngọc Quỳnh cũng có tư lợi, cũng có suy nghĩ cho bản thân, điều này không thể oán trách nàng. Bạch Ngọc Quỳnh cảm thấy đèn lồng sắp đến giới hạn, tiếng đàn cũng đã rõ ràng hơn nhiều, ngay tức thì dừng lại, nói, không thể bước lên phía trước thêm nữa. Bản chất của ta luôn thận trọng, sao mà lại gặp phải hai huynh đệ các ngươi, lại còn dám mạo hiểm lớn tới như vậy. Nàng giờ khóc giờ cười. Tần Mục vừa theo dõi trận chiến giữa Thái Đế và Hạo Thiên Tôn với thần khí Ngự Thiên Tôn từ xa, vừa lắng nghe đạo luật từ trong tiếng đàn truyền đến, vừa đối chiếu với sự hiểu biết của bản thân, lý giải tiên thiên nhất khí cũng gia tăng thêm càng nồng hậu. Thần thức của Thái Đế biến thành đạo, khi thần thức chuyển động, đại đạo sinh sôi, không chỉ như thế, thần thức của hắn phân bố trên khắp cơ thể khiến cho cơ thể của hắn đạt đến cảnh địa vô cùng khủng bố, cho dù là Hạo Thiên Tôn khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn, thì khi đối mặt với nắm tay thép của hắn, cũng không thể chịu nổi sức mạnh do đại đạo bùng nổ mang lại. Chấn động kinh hoàng truyền đến khiến dây đàn rung động.

mục đích của hắn là dẫn Tường Thiên Phi ra. Giọng nói Bạch Ngọc Quỳnh hơi khàn, Tường Thiên Phi cộng thêm cả Thái Đế, Hạo Thiên Tôn hoàn toàn không có phần thắng. Hơn nữa Tường Thiên Tôn còn nắm giữ thần khí Ngự Thiên Tôn. Ngươi sai rồi. Tần Mục không nhanh không chậm nói, Ngự Thiên Tôn mở ra cảnh giới Thiên Cung Thiên Đình cách nay đã được 100 vạn năm, Hạo Thiên Tôn mới là nhân vật giỏi giang chân chính. Hắn chiếm cư chính thống Thiên Đình, công pháp thiên hạ hội tụ ở trong tay hắn. Nếu như hắn muốn công pháp của Hỏa Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn dám không cho sao? Nếu như hắn muốn công pháp của Lang Hiên Thần Hoàng, Lang Hiên Thần Hoàng dám không cho sao? Vì vậy Hạo Thiên Tôn mới là người gần Thiên Đình nhất trong 10 Thiên Tôn. Hắn liếc nhìn Lam Ngự Điền một cái, tiếp tục nói, mà cảnh giới Thiên Đình này là do Ngự Thiên Tôn. Suy tính ra có một cảnh giới như vậy, nhưng Ngự Thiên Tôn chỉ từng nói cảnh giới này với Hạo Thiên Tôn, cũng không nói cho những người khác. Hạo Thiên Tôn là một người duy nhất biết ý nghĩ của Ngự Thiên Tôn, thậm chí là một người duy nhất biết được chi tiết cảnh giới Thiên Đình. Cho dù chỉ thiếu một tòa thiên cung, thực lực của Hạo Thiên Tôn cũng sẽ không yếu hơn Thái Đế, thậm chí có thể mạnh hơn. Bạch Ngọc Quỳnh lắc đầu, hơi không dám tin tưởng, ta cũng đã từng nghe nói đến vị Ngự Thiên Tôn kia, trước khi chết hắn thì cùng lắm chỉ tu luyện đến cảnh giới Tôn Thần. Sao hắn có thể suy diễn ra cảnh giới Thiên Đình hoàn chỉnh được chứ? Tần Mục lại liếc nhìn Lam Ngự Điền đang nhập đạo, nói, lúc đó có thể hắn chỉ là cảnh giới Thiên Tôn, nhưng mà hắn lại từ không đến có, suy tính ra 7 cảnh giới Tôn Thần. Chân Thần, Giao Đài, Trảm Thần Đài, Ngọc Kinh, Lăng Tiêu, Đế Tọa trong Thiên Cung. Hơn nữa ở trên cơ sở của 7 cảnh giới này, còn suy tính ra cảnh giới Thiên Đình. Bạch Ngọc Quỳnh lắc đầu nói, sao lại có loại người như vậy được? Loại người này ở ngay bên cạnh ngươi. Câu nói này Tần Mục không nói ra miệng. Hiện tại Lam Ngự Điền cũng đang đơn độc hoàn thành một hành động vĩ đại kinh người hơn cả, thậm chí ảnh hưởng tới hậu thế còn vượt qua hệ thống Thiên Cung của Thần Tàng. Hắn nhìn về phía chiến trường, trầm giọng nói, Hạo Thiên Tôn muốn dần dần để lộ thực lực, từng bước ép Tường Thiên Phi lộ diện. Ngay vào lúc này, Bạch Ngọc Quỳnh nhìn thấy Thiên Cung của Hạo Thiên Tôn đột nhiên có thêm một tòa. Lúc trước Hạo Thiên Tôn là 28 tòa Thiên Cung, mà hiện tại đã lên đến 29 tòa. Không chỉ như vậy, Thiên Cung của Thần Khí Ngự Thiên Tôn cũng nhiều thêm một tòa, cũng đều là 29 tòa. Mặc dù Tần Mục sớm đã dự tính được kết quả này, nhưng lại không ngờ rằng Thiên Cung của Thần Khí Ngự Thiên Tôn cũng nhiều thêm một tòa. Hiển nhiên Hạo Thiên Tôn có hai loại công pháp Thiên Đình. Những Thiên Tôn khác lĩnh hội ra một loại đã khá tốn thời gian và công sức, hắn lại lĩnh hội ra hai loại, hắn và Thần Khí Ngự Thiên Tôn của hắn mỗi người một loại. Khai Hoàng thua ở trong tay hắn, thua cũng không oan. Thái Đế cũng thua không oan. Tòa Thiên Cung này xuất hiện, Thái Đế cũng lập tức cảm nhận được áp lực. Có thêm một tòa Thiên Cung, nhìn như là tăng thêm số lượng, nhưng đối với công pháp mà nói, tăng lên vậy thì quá nhiều. Tu luyện công pháp Đế Tọa đã rất khó. Không phải thần thông giả thiên tư hơn người thì không thể tu luyện, nhưng mà độ khó khi tu luyện 2 đến 3 loại công pháp Đế Tọa càng cao hơn, gần như là gấp 10 đến mấy chục lần tu luyện chỉ một công pháp Đế Tọa. Nhưng mà việc dung hợp 2 đến 3 loại công pháp Đế Tọa thì độ khó lại tăng lên rất nhiều. Một là tu luyện, một là dung hợp, độ khó không thể so sánh nổi. Mà dung hợp 18 loại công pháp Đại Đế sẽ là công pháp Thiên Đình, Tần Mục đã đến sát biên giới của công pháp Thiên Đình. Đã đến bước đó, muốn dung hợp thêm một loại công pháp Đế Tọa nữa thì độ khó, cũng gấp vài lần thậm chí mấy chục lần trước đó. Đây là tăng lên theo cấp số nhân này, sau khi đã dung hợp hơn 20 loại công pháp Đế Tọa, thực ra khó khăn nhất không phải là tìm kiếm công pháp Đế Tọa mới, mà là làm sao mới có thể dung hợp công pháp Đế Tọa mới vào trong đó. 10 Thiên Tôn Thiên Đình đều là đã hao phí thời gian mấy chục vạn năm, hao hết vô số tinh thần và trí tuệ mới có thể đi đến bước ngày hôm nay. Công sức và mồ hôi bọn họ bỏ ra cũng là thứ mà những người khác không thể tưởng tượng được. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ không muốn tiếp nhận biến pháp. Tiếp nhận biến pháp có nghĩa là tất cả cực khổ và cố gắng bọn họ đã bỏ ra trước kia đều phải trôi theo dòng nước, cần phải làm lại lần nữa, suy luận suy diễn công pháp Thiên Đình của bọn họ lần nữa. Đột nhiên, Bạch Ngọc Quỳnh nhìn thấy Hạo Thiên Tôn và Thần Khí Ngự Thiên Tôn, lại thêm một tòa Thiên Cung, hiện tại Thiên Đình của Hạo Thiên Tôn và Thần Khí Ngự Thiên Tôn đã lên đến 30 tòa Thiên Cung. Kết cấu của hai tòa thiên đình này không hoàn toàn giống nhau, ngoại trừ chủng loại của thiên cung không hoàn toàn tương hợp ra, phương thức sắp xếp cũng không giống nhau. Thiên đình của Hạo Thiên Tôn lấy thiên cung thiên tiên làm chủ đạo, những thiên cung khác dựa vào thiên cung thiên tiên tạo thành một hệ thống thiên đình, tiên thiên nhất khí chủ tính chung những thiên cung khác. Thiên đình của Thần Khí Ngự Thiên Tôn lấy thiên cung quy khư làm chủ đạo, những thiên cung khác không giống như là dựa vào thiên cung quy khư mà là quy khư thiên cung, nô dịch nuốt chửng sức mạnh của những thiên cung khác. Hạo Thiên Tôn được trời ưu ái thật đấy. Bạch Ngọc Quỳnh không nhịn được tán thán, hiện nay trên đời có thể làm được đến bước này, sợ rằng cũng chỉ có Hạo Thiên Tôn mà thôi, những thiên tôn khác đều không có thiên phú này của hắn.

đập phá thái hư, phá nát thế giới của tạo vật chủ đã chế tạo. Sức mạnh đó khủng bố đáng sợ đến mức khiến trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi, tràn đầy kính sợ. Bọn họ có thể cảm nhận được dao động hủy thiên diệt địa đó đang đến nhanh chóng, vọt về phía vùng đất thái hư, tốc độ lan truyền nhanh đến nỗi khiến người ta chố mắt. Cho dù là sự tồn tại như cảnh giới đế tọa cũng sắc mặt kịch biến, bởi vì luồng dao động kia thật sự quá mạnh, quá nhanh, vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ, căn bản không có bất kỳ thần thông gì có thể đạt đến loại tốc độ này. Với loại tốc độ này, chỉ có một khả năng, đó chính là thái hư đang tan rã. Đại doanh thiên đình, trên tường thành Đông Lạc Thần, thiên sư thứ hai Mạnh Vân Quy ngẩng đầu nhìn hư không xa xôi, sắc mặt tái nhợt ảm đạm giống như những tướng sĩ dưới trướng của hắn, lúc này trong lòng hắn cũng chỉ còn lại sợ hãi. Trí tuệ không địch lại thần thông, trí tuệ không địch lại thần thông. Hắn lẩm bẩm nói. Đột nhiên các tướng sĩ Tây Lạc sư môn ồn ào sao động, Mạnh Vân Quy vội vàng đi ổn định lại lòng quân. Ngay vào lúc này, hắn nhìn thấy bầu trời nứt ra, từng người khổng lồ xông vào vùng đất thái hư. Thi hành giả. Là thi hành giả trong hư không sụp đổ. Có người kinh ngạc kêu lên. Những thi hành giả kia là tạo vật chủ chết trận khi thái đế xâm nhập lần trước, mặc dù bọn họ đã chết. Nhưng mà chấp niệm còn sót lại trong thi thể lại khiến bọn họ không ngừng hành tẩu, trong hư không sụp đổ, tìm kiếm quê nhà. Có điều thi hành giả không thể tiến vào vùng đất thái hư này, bọn họ chỉ có thể hết lần này đến lần khác tuần hoàn qua lại, không ngừng đi tới đi lui lặp lại trong hư không sụp đổ. Mà hiện tại, vậy mà các thi hành giả lại xông vào được vùng đất thái hư. Những người khổng lồ đội trời đạp đất kia mang theo ngọn lửa từ trên trời hạ xuống, từng người khổng lồ ầm ầm rơi xuống đất, đè sập dãy núi, mạnh mẽ rơi xuống trên mặt đất. Chậm chạp không nhúc nhích. Những thi hành giả này rải rác ở khắp nơi trong thái hư, có người rơi vào lãnh địa của thiên đình, có người rơi vào lãnh địa của vô ưu hương. Một lúc sau, Mạnh Vân Quy gọi một đội trinh sát tới, phân phó nói, các người lập tức đi đến chỗ rơi xuống của thi hành giả gần nhất thăm dò, sau đó trở về báo cáo cho ta. Đội trinh sát thần ma kia nhận lệnh, lập tức phi thân đi đến, còn chưa đi tới bên cạnh thi hành giả, rơi xuống thì đột nhiên chỉ thấy tứ chi của thi hành giả này. Dùng tư thế quỷ dị ngồi xổm trên mặt đất, chồm hồm ở giữa dãy núi, hai mắt ảm đạm, bỗng nhiên há to mồm phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đội trinh sát thần ma bị tiếng kêu chấn động đến ngơ ngác, chỉ thấy vô số thần thức vô chủ giống như thủy triều điên cuồng vọt ra từ trong miệng thi hành giả này. Là thần thức và oán niệm bên trong hư không, sụp đổ trốn ở trong cơ thể những thi hành giả này. Các trinh sát hoảng hốt lo sợ, vội vàng xoay người trốn, rất nhiều trinh sát chạy trốn không kịp, bị thần thức triều dâng đuổi kịp. Nhất thời vô số tâm ma sinh ra xé tan bọn họ thành từng mảnh. Mà tứ chi của thi hành giả ngồi xổm ở mặt đất, khớp xương bóp méo, nhanh chóng đuổi theo các trinh sát khác, đằng trước đằng sau đâu đâu cũng có tâm ma dữ tợn kinh khủng. Mà ở khắp nơi trong vùng đất thái hư, tình cảnh này chỗ nào cũng có. Thi hành giả bò, bằng tứ chi mang theo tâm ma đếm mãi không hết vọt về phía cửa ải hiểm yếu, mà tạo vật chủ, vô ưu hương và thiên đình đã chế tạo. Mà ở trên bầu trời, từng thi thể tạo vật chủ nhao nhao tung người nhảy từ ngoài bầu trời rơi vào vùng đất thái hư. Bọn họ kéo theo ngọn lửa thật dài đập vào trong núi sông, ngay sau đó nhao nhao há rộng miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vùng đất thái hư lập tức giống như ma vực. Chấn động tạo thành từ chiến đấu của Thái Đế và Hạo Thiên Tôn vẫn chưa đến vùng đất thái hư, nhưng mà ảnh hưởng của bọn họ tạo thành đối với thái hư đã đến đây trước. Tần Phượng Thanh, giọng nói của Khai Hoàng Tần Nghiệp truyền đến trong U Đô thái hư. Đứa trẻ quái dị đầu to Tần Phượng Thanh ngẩng đầu, hưng phấn nhìn cảnh tượng hỗn loạn của vùng đất thái hư. Hắn mang theo giọng nói non nớt vang lên, vang vọng ở vùng đất thái hư. Ta ở đâu thì nơi đó chính là U Đô. Quán niệm đến từ tạo vật chủ thời đại thái cổ là món ăn ngon lành nhất của ta. Cùng lúc đó, tay trái hư thiên tôn chợt nâng lên, mở tung trường bào hắc ám trên người, sừng dài trên đỉnh đầu nàng càng ngày càng lớn, càng ngày càng dài, hóa thành hai dòng dung nham vô cùng ngoằn ngoèo, chấn áp ma tính ở khắp nơi trong thái tần. Phượng Thanh xa xa nhìn thấy cảnh này, ngón tay cái nhét vào trong mồm mút, sao mẫu thân không sinh cho ta hai cái sừng chứ, thật là không uy phong chút nào. Dáng vẻ lão bà này đẹp mắt ghê. Đánh chết nàng, bẻ sừng của nàng xuống cắm ở trên trán ta thì chắc chắn cũng rất đẹp. Khai Hoàng mời Lãng Uyển Thần Vương, thủ lĩnh các tộc tạo vật chủ cùng với tứ đại thiên sư tứ đại thiên vương đến, nói, kế sách hiện nay là rút lại binh lực trước, chuẩn bị lui về phía Bỉ Ngạn hư không bất cứ lúc nào. Lãng Uyển Thần Vương nói, ý của Khai Hoàng là, rất có thể thái hư sẽ sụp đổ. Sắc mặt Khai Hoàng bình tĩnh nói, ta biết chiến đấu ngoài bầu trời là ai, là Hạo Thiên Tôn, Thái Đế và thần khí Ngự Thiên Tôn. Thái Đế đã sắp thua rồi. Sắc mặt Lãng Uyển Thần Vương khẽ thay đổi, nàng có thể cảm ứng ra được có ba vị cường giả chiến đấu ở ngoài bầu trời, một người trong đó là Thái Đế, điều này là chính xác không thể nghi ngờ. Nàng cũng có thể cảm ứng ra được Thái Đế sắp thua.

Hư Thiên Tôn thản nhiên nói, dù sao số người có thể tu thành đạo cảnh cũng là số ít, hệ thống đạo cảnh không thể tạo thuận lợi cho chúng sinh. Thiên cung thần tàng mới là tạo thuận lợi cho hệ thống chúng sinh. Khai Hoàng thong dong nói, cho nên đây là chỗ ta không bằng Ngự Thiên Tôn, nhưng ta là người khai phá đạo cảnh, Hạo Thiên Tôn lại chỉ học từ Ngự Thiên Tôn mà thôi, đây là chỗ hắn không bằng ta. Vầng sáng vô cùng rực rỡ bên trong hư không bạo phát, Hạo Thiên Tôn và thần khí Ngự Thiên Tôn, một thi triển tiên thiên nhất khí, một thi triển đại đạo quy khư, cả hai giáp công đánh xuyên qua ngực Thái Đế, thậm chí sau đầu của Thái Đế cũng bị đánh thủng thành một lỗ lớn. Thái Đế phịch phịch quỳ xuống, thần thức của hắn rất khó bị phai mờ, nhưng khi gặp phải đại đạo quy khư thì lại không chịu nổi nghiền ép như thế. Tam đại thần vương thời kỳ Thái Cổ chỉ có một vị chết hoàn toàn, đó chính là Bá Dương thần vương, mà Bá Dương thần vương lại chết ở dưới thần thông quy khư của tỷ muội đế hậu. Ngoại trừ thần thông bất dịch ra, thần thông quy khư cũng là khắc tinh của Thái Đế, chẳng qua không trực tiếp như thần thông bất dịch. Thần thông quy khư cần cảnh giới và pháp lực mạnh mẽ chống đỡ, mà thần thông bất dịch lại là trực tiếp đóng kín thần thức, khiến thần thức không thể nào biến hóa. Hạo Thiên Tôn và thần khí Ngự Thiên Tôn một trái một phải, một lấy tiên thiên nhất khí chấn áp, một lấy thần thông quy khư làm phai mờ, đồng thời đánh về phía Thái Đế đang quỳ ở mặt đất. Một kích này, hắn sẽ có thể giết chết vị đại đế bất bại là Thái Đế này. Mắt thấy Thái Đế sắp phải chết ở dưới uy năng của một kích này, đột nhiên một bóng dáng nhỏ bé khác như tia chớp tập kích bất ngờ đến, lao thẳng đến sau đầu của Hạo Thiên Tôn. So với thân hình khổng lồ của Thái Đế và thần khí Ngự Thiên Tôn, bóng dáng nhỏ bé này giống như một hạt bụi nhỏ, nhỏ bé không đáng kể. Mà bóng dáng này tuy nhỏ, nhưng lại khiến người ta cảm giác được sức mạnh không gì so sánh nổi. Sức mạnh của thần khí Ngự Thiên Tôn có thể nói là vô địch thế gian, chỉ dựa vào sức mạnh, cũng dễ dàng nghiền chết sự tồn tại như cảnh giới đế tọa dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên khi bóng dáng nhỏ bé này ra tay, sức mạnh mênh mông tràn trề kia cũng không hề yếu hơn thần khí Ngự Thiên Tôn chút nào, thậm chí còn mạnh hơn. Hạo Thiên Tôn lộ ra vẻ mặt tươi cười, dường như sớm đã dự liệu được cảnh tượng này, vậy mà thần thông đánh về phía Thái Đế dễ dàng chuyển hướng, hướng về bóng dáng nhỏ bé kia. Đều là Thiên Tôn, ngươi và ta đều ẩn giấu thực lực, Thái Đế, hiện nay cũng nên xem thử trăm vạn năm qua này, ai càng hơn ai một bậc. Pháp lực của hắn mênh mông dâng trào, tiên thiên nhất khí thống ngự vạn đạo, đại đạo và pháp lực của 35 tòa thiên cung, tập hợp lao đến đã là vô địch thế gian. Vốn dĩ bóng dáng nhỏ bé kia che giấu bộ mặt thật của mình, lấy thần quang bao phủ gương mặt, phòng ngừa bị hắn nhìn ra lai lịch, tuy nhiên dưới công kích của đạo pháp vạn đạo thiên luân của Hạo Thiên Tôn, thần quang hộ thể của nàng ầm ầm tan rã. Hạo Thiên Tôn nhìn thấy khuôn mặt của nàng, không khỏi giật mình. Khuôn mặt hắn nhìn thấy lại là khuôn mặt của Nguyên Mẫu phu nhân. Hỏng bét, là thần thông thần thức đã che đậy thần thức của ta. Hạo Thiên Tôn quát lớn, phá cho ta. Cùng lúc đó, Thái Đế ha ha cười lớn, tiếng cười khuấy động, phía sau hắn tầng tầng lớp lớp thiên cung bay vọt, không ngừng hiện lên những thiên cung mới. Hạo Thiên Tôn đang chờ đợi cơ hội này, để trọng thương Thái Đế đang ẩn nấp ở trong 10 thiên tôn, mà Thái Đế lại cũng đang chờ đợi cơ hội này. Tường Thiên Phi dùng khuôn mặt Nguyên Mẫu, phu nhân đến quấy nhiễu tư duy ý thức của Hạo Thiên Tôn, cho hắn một thời cơ đánh lén trọng thương Hạo Thiên Tôn. Người mạnh con có người mạnh hơn, núi này cao còn có núi cao hơn. Hắn sống nhờ Tường Thiên Phi và ẩn nấp ở trong hậu cung của Thiên Đế, tiếp xúc với những thiên tôn khác rất nhiều, cho nên hắn cực kỳ hiểu rõ từng người. Là đệ nhất thần thức mạnh mẽ của Thái Đế, có thể khiến hắn dễ dàng nắm vững điểm yếu của mỗi người, mà điểm yếu của Hạo Thiên Tôn hắn cũng đã hiểu rõ từ lâu. Hạo Thiên Tôn yêu mẫu thân hắn. Đây chính là điểm yếu của Hạo Thiên Tôn. Tường Thiên Phi dùng thần thức quấy nhiễu Hạo Thiên Tôn, khiến hắn tưởng rằng Tường Thiên Phi là Nguyên Mẫu phu nhân, từ đó sẽ cho hắn một thời cơ. Mà lúc này, một vùng thiên cung sau đầu Thái Đế tạo thành thiên đình, mặc dù số lượng thiên cung không nhiều như Hạo Thiên Tôn, nhưng cũng lên đến 30 tòa thiên cung khiến vừa rồi Thái Đế, thoạt nhìn gần đất xa trời trong nháy mắt đã trở nên tinh thần dồi dào. Ầm. Bàn tay của thần khí Ngự Thiên Tôn che ở trên đầu Thái Đế, hóa thành một vực thẳm lớn, nuốt chửng đầu Thái Đế, mà Thái Đế hoàn toàn không ngăn cản một đòn này. Hắn đánh một quyền xuyên qua 35 tòa thiên cung của Hạo Thiên Tôn, thần thức Đại La Thiên bạo phát ở trong thiên đình, ném nguyên thần của Hạo Thiên Tôn vào bên trong thần thức Đại La Thiên. Mà một đòn khác của hắn lại đánh xuyên qua giữa lưng Hạo Thiên Tôn, đập vỡ nát trái tim của Hạo Thiên Tôn. Cùng lúc đó, một đòn này của Hạo Thiên Tôn đánh vào trên người Tường Thiên Phi. Tường Thiên Phi không tránh không né, cứng rắn đón lấy một kích này, thế nhưng lại bị hắn đánh đến xương cốt toàn thân vỡ vụn, bùm bùm xuyên thủng thân thể, mạnh mẽ bắn về phía sau. Mà thần thông thần thức của Tường Thiên Phi lại đâm vào đại não Hạo Thiên Tôn, thần thông bạo phát trong đại não Hạo Thiên Tôn. Một bên khác, một tiếng răng rắc cực vang truyền đến, thần thông quy khư đại uyên của thần khí Ngự Thiên Tôn mạnh mẽ vặn đầu Thái Đế xuống,